tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 30 đổ linh lập tức. Hứa Dịch liền nghe được Triệu Tào Nhị người truyền đến tâm niệm. Đều là thúc giục hắn nhanh chóng hành động. Không được mất này thiên đại cơ duyên. Hứa Dịch hướng Lưu Tam hỏi rõ là cái kia ngọn núi. Thần niệm kéo dài đến ngoài 30 dặm một tòa dốc đứng sơn phong. Lập tức gặp được sơn phong bên ngoài cấm chế cản trở. Thoáng tăng lực. Cản trở cấm chế lập tức vỡ nát. Lập tức. Thần niệm đem trọn tòa 74 phong bao phủ. Trong dữ liệu, lúc này 74 phong người người nhốn nháo, cường giả như mây. Mắt thấy lợi ích khổng lồ lâm vào quần hùng vây quanh cuộc diện. Hứa Dịch không vội chút nào. Cùng sau lưng Lưu Tam. Hướng 74 phong đổn đi. Trong lòng của hắn đã có từ bỏ cái này 74 phong dự định. Đạo lý rất đơn giản. Hắn bây giờ mới vào Đông Hoa Tiên Môn. Càng thêm lấy Vương Thiên Thu khuôn mặt. Tại ba cửa chi tranh bên trong hiện ra lôi đình thủ đoạn. Tạo thành dư ba sợ chưa tan hết. Lúc này thò đầu ra chưa chắc là chuyện tốt. Hắn vừa mới nghe mặt tròn áo tím giới thiệu cái này linh tuyền diệu dụng. Mặc dù bất phàm. Nhưng đối với hắn loại này căn bản không kém linh thạch hào đến nói. Đẳng cấp gì linh tuyền cũng không cực kỳ trọng yếu. Chậm ung dung theo Lưu Tam hướng phía trước đổn đi, cơ hồ cùng Lưu Tam đồng thời cưới trên 74 phong. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím chẳng biết là cho rằng dựa vào Hứa Dịch. Liền giống như dựa vào Lưu Chấn Lâm. Mà hào khí tăng nhiều. Vẫn là bởi vì không kịp chờ đợi muốn hướng Hứa Dịch biểu trung tâm. Hai người mới cưới trên phong đến liền đồng thanh quát. Chư vị đạo hữu tụ tập tại đây ý muốn gì làm. Há không biết cái này 74 phong đã có chủ sao này sinh dị biến. Vây làm một đoàn hơn 30 vị thử đệ tử đều theo tiếng hướng hai người xem ra. Không khéo chính là. Giữa sân lại có người nhận ra bọn hắn nhị vị. Một vị tóc dài lão giả quát lạnh nói. Lúc nào Tử Phượng đảo phế vật có thể đạp cái này Thanh Long đảo. Lời này vừa nói ra lại là đâm tâm. Mặt tròn áo tím cùng mặt áo tím kiêng kỵ nhất chỗ. Bị người trước mặt mọi người đâm xuyên. Lập tức tắt khí diễm. Cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hai tên hề mà thôi, chư vị không cần để ý tới. Một cái râu quai nón đại hán cười ha ha nói. Chúng ta Thanh Long đảo hiện ra cái này cực thanh linh tuyền. Nên về ai chiếm hữu? Không cần ta nói. Chư vị đều sáng tỏ hay không chúng âm thanh đều nói. Trừ Bôi đại nhân ai có tư cách cư này bảo địa dâu quai nón đại hán lớn. Xem ra mố cùng chư vị đạo hữu là các vị anh hùng sở kiến lược đồng. Nhắc tới cũng là thiên ý. Hôm qua Phương nghe Bôi huyên nói xong thành đoạn trưởng lão giao phó nhiệm vụ. Hôm nay nhất định trở về. Vừa vặn hôm nay liền hiện ra cách này thanh cực linh tuyền. Chẳng phải là thiên ý. Ai nói không phải, xem ra cách này bảo địa cũng thức thời. Nhập này xanh cực linh tuyền chúng ta Thanh Long đảo bên trên còn là lần đầu tiên xuất hiện, nói là tường thủy cũng không đủ. Ta nói chư vị, đến thời chúng ta có thể ngàn vạn nhớ kỹ cùng một chỗ muốn Bôi đại nhân hảo hảo mời chúng ta một lần. Cười vang bên trong. Một đảo bất hóa hài tiếng quát đập tới. Các ngươi thật là lớn lòng can đảm. Địa bàn của ai cũng dám đoạt. Đám người theo tiếng nhìn lại. Lại là thân mang áo đỏ ngưng dịch tiểu bối tiểu bối. Không phải Lưu Tam là ai? Lưu Tam lần này đến đây. Chính là chịu Lưu Chấn Lâm sai khiến. Trừ ra xanh cực linh tuyền động phủ. Nhất định là một cái công lớn. Hắn liệu định trở về về sau nhất định được thưởng. Nếu như ngồi nhìn đám này mắt không mở. Đem Vương đại nhân động phủ cướp đi. Hắn có mặt mũi nào hẹn gặp lại Lưu Chấn Lâm. Huống chi có Lưu Chấn Lâm làm chỗ dựa, hắn căn bản không sợ những này cường đại thử đệ tử. Hắn gặp quá nhiều Dương Tôn đại năng tại nhà mình lão ra trước mặt, khúm núm, ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Quả nhiên, Lưu Tam tức giận quát lớn, dài rằng giặc huyên náo lập tức dừng. Thực sự là một đám Thanh Long đảo thử đệ tử, ở đây Đông Hoa Tiên Môn đợi đến lâu, sinh ra kinh nghiệm. Biết rõ trong đó có một loại người nhất không thể chọc. Đó chính là những cái kia không ra gì hết lần này tới lần khác lại có phần là phách lối đồng tử. Tạp dị. Đạo lý mười phần đơn giản. Những người này phàm là dám trương, cuồng phía sau nhất định đang ngồi khó lường chủ tử. Mà này thế hệ tạp dịch thân phận thấp, thường thường lòng dạ hẹp hòi. Một khi đắc tội này bối phận, tất bị này thế hệ nhớ kỹ. Một có cơ hội, liền sẽ ngậm hờn trả thù. Kết quả thường thường so đắc tội đại nhân vật còn muốn tới nghiêm trọng. Lưu Tam khiển trách xong đám người, thấy mọi người không dám trả lời, lòng dạ tăng vọt, chỉ vào đám người mắng to. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ở bên ngoài đoạt đã quen, trở lại cách này tiên môn, còn dám đoạt, hẳn là các ngươi thật không biết này ngọn núi đã bị chúng ta Lưu Chấn Lâm Lưu đại nhân chọn chúng, còn dám tới đây tranh đoạt. Nhưng có nửa điểm đem Lưu đại nhân để ở trong mắt. Lưu Chấn Lâm thanh danh không nhỏ, một đám Thanh Long đảo thử đệ tử hoặc nhiều hoặc ít có nghe thấy, biết được Dư Hà tiên quân tâm phúc. Lần trước Thiên Thần Điện chuyến đi, người này lại bằng Hà tiên quân hết lòng chấp trưởng một bộ thử đệ tử, rất diếu võ dương oai. Đắc tội người này thật là phiền toái không nhỏ. Ngay vào lúc này, lại một thanh âm giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến. Tốt một cách Lưu đại nhân, tốt một đầu cáo mượn oai hùm bò sát. Thanh âm vừa rơi, trước mắt mọi người một hoa, một vị dáng người hùng khoát trung niên nam tử đột ngột hiện ở trong sân. Khôi Ngô trung niên vừa mới hiện thân, mọi người đều tranh nhau chen lấn hướng hắn toàn hành lễ, trong miệng đều hô lấy đồ đại nhân mạnh khỏe. Lưu Tam biến sắc, hướng Khôi Ngô trung niên quyền nói: xin hỏi thế nhưng là đồ linh đồ đại nhân? Ở trước mặt Khôi Ngô trung niên nhìn cũng không nhìn Lưu Tam, hừ lạnh nói: ngươi cái này bò sát cũng nghe qua mố danh hiệu ngồi vững đồ linh thân phận. Lưu Tam nỗi lòng như biển, thầm nghĩ: phiền toái, vị này đồ linh đại nhân danh hiệu hắn đương nhiên nghe qua. Người này sớm tại 2 năm trước liền bước lên cái này Thanh Long đảo, sau bởi vì phụng dưỡng phụ trách trưởng quản điển tịch đoàn trưởng lão có phần là đắc lực, liền bị đoàn trưởng lão ghi chép là ký danh đệ tử. Lúc ấy tin tức này truyền ra, cơ hồ chấn động nửa cái tiên môn. Nên biết trong tiên môn trưởng lão đều có lấy đánh đồng, thậm chí vượt qua tiên quân tu vi. Trên thực tế, những này trưởng lão tại chuyển vì trưởng lão trước đó, bản thân liền là tiên quân bên trong một thành viên. Chỉ bất quá này những này trưởng lão bởi vì niên kỷ ngày càng tăng lên, đã mất đi tiến giai khả năng, mới chuyển vì tiên môn trưởng lão. Lại bởi vì những này trưởng lão đều tiến giai vô vọng, thường thường tính tình đại biến, trở nên âm lãnh cố chấp. Một khi trêu chọc, liền gặp nạn đo họa. Mà tiên môn thượng tầng thương hại những trưởng lão này tiên đồ gián đoạn, đối với mấy cái này tiến giai vô vọng các trưởng lão nhiều báo lấy phá lệ dung túng. Đồ linh có thể được một vị trưởng lão đại nhân dẫn là ký danh đệ tử, giống như hai cái chân vững vàng bước vào ngoại môn đệ tử hàng ngũ. Một năm về sau thử đệ tử tiến giai ngoại môn đệ tử khảo hạch, với đồ linh mà nói, tất nhiên chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Nên biết những cái kia ngoại môn đệ tử cong xuống sư tôn cũng nhiều là trong tiên môn các vị trưởng lão. Thí dụ như Đông Phương Thác, hắn sư tôn chính là một tên trưởng lão. Kể từ đó, có thể đoán được, một khi đồ linh tiến giai ngoại môn đệ tử, đoàn trưởng lão nhất định đem hắn xếp vào môn tường. Tổng hợp các phương diện điều kiện, Lưu Tam rất rõ ràng, đồ linh thân phận địa vị hiển nhiên toàn diện áp qua nhà mình chủ tử. Hắn ý thức được vấn đề khó giải quyết, một cái sơ sẩy, đừng nói đoạt lại 74 phong, chính là nhà mình lão gia cũng tránh không được muốn bị nhục. Liền tại Lưu Tam tâm hải bốc lên thời khắc, mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím cũng triệt để lâm vào bàng hoàng. Nhưng lại chưa quên hướng Hứa Dịch truyền ra tâm niệm, giới thiệu cách này đồ linh thân phận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 31 không thể so chịu. Tào Nhị người cho đồ linh định vị vô cùng tinh chuẩn. Đông Hoa tiên môn thử đệ tử một người, Thanh Long đào chấp trường giả. Tràng diện như sôi, Hứa Dịch trong lòng không có chút rung động nào. Phân biệt hướng mặt tròn áo tím mặt chữ điền áo tím Lưu Tam ba người truyền ra tâm niệm nói: đã phiền phức, ngọn núi này liền để cho người này chính là. chư vị không cần sầu lo. Lại nói Đồ Linh cũng không đem Lưu Tam để ở trong mắt. Trả lời một câu về sau. Trực tiếp rời bước. Hướng cái kia long đường kính bất quá vài thước tròn trịa con suối bước đi. Đợi thấy rõ con suối chỗ không ngừng mờ mịt cực thanh chi khí. Cất tiếng cười to. Ha ha. Thật sự là thiên đại hỷ sự. Hôm nay chư vị đừng hòng đi. Ta Đổ Mỗ người làm chủ. Chúng ta không say không về. Đám người hô vang. Càng có cái kia như lúc trước mỉa mai mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím dâu quai nón đại hán mấy người. Càng là vây quanh Đổ Linh. Nình hót tự như nước thủy triều. Hứa Dịch vô tâm tại này đợi lâu, hướng mặt tròn áo tím ba người truyền ra một đạo tâm niệm, liền đợi rời đi. Đổ Linh bỗng nhiên nhìn hướng bên này. Cất cao giọng nói. Vị kia lớn dâu huyên đệ. Đã tới. Liền lưu lại cùng uống một chén đi. Đổ Mỗ người cầm đầu này cũng đúng lúc quen biết một chút người mới. Từ đạp lên phong môn. Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng ra một lời. Có thể bốn người bọn họ bên trong. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím là quen mặt. Lưu Tam tu vi trang phục. Không cần nói. Hiển nhiên là trong tiên môn tạp dịch. Chỉ có trên người hắn lộ ra trong sân đám người đánh đồng cường giả khí tức. Lại thêm chưa hề cùng chủ nhân gặp mặt. Kể từ đó. Thậm chí không cần phí bộ não. Mọi người đều sớm đã đoán ra. Lưu Chấn Lâm khởi công xây dựng 74 phong. Tất là vì hắn. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Đổ Linh nói. Mỗ hôm nay còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Ngày khác mời lại các hạ đi. Hắn dù chưa sinh ra tranh chấp tâm bị cướp bảo bối cũng khó tránh khỏi sinh lòng khó chịu. Huống chi, họ Đổ đem cái này đánh một bàn tay vò ba vò sáo lộ dùng. Ở trên người hắn, để hắn dần dần có chút ôm không được tức giận. Đồ Linh khóe mắt nhắm lại. Thằng chăm chú nhìn Hứa Dịch. Cũng không nói chuyện. Trong lòng thầm nghĩ. Khó trách bị họ Lưu nhìn chúng. Quả nhiên có mấy phần tính tình. Đồ Linh không nói lời nào, vần quanh bên cạnh hắn mấy vị nịnh hót lại trước giận. Ngươi cái tên này thật là lớn lòng can đảm, lại dám không nể mặt Đồ đại nhân. Mới tới. Ta khuyên ngươi trước biết rõ ràng tại cái này thanh long đảo lên tới đáy là người đó định đoạt. Loại này không hợp nhóm hạng người, mố xấu hổ cùng làm bạn. Sau đó ngươi cái tên này tuyển lựa sơn phong, nếu như dám đẩy 24 phong, đừng trách lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Quần tình xúc động, như nước thủy triều như sóng. Chợt! Dâu quai nón đại hãn cười lạnh một tiếng. Áp qua toàn trường. Hổ thẹn nói. Cùng loại này không biết điều hỗn chứng. Làm gì phí rất nhiều miệng lưỡi. Vẫn là theo quy củ xử lý. Lão tử hạ tràng đi thử một chút ra hỏa này thủ đoạn. Ai đều đừng cùng lão tử tranh. Tiếng quát vừa rơi. Dâu quai nón đại hãn trong lòng bàn tay hiện ra một khối lớn chừng bàn tay da xanh đến. Cái kia da xanh đón gió dương ra. Nháy mắt hóa thành một khối tung hoành hơn thước lời công bố tới. Văn tự trật tự rõ ràng, lông mày ghi ba cái chói mắt chữ lớn đỏ tươi, ước chiến sách. Chiến thư bên trên nội dung cùng Hứa Dịch bình sinh thấy các thức đối chiến sách chinh lệch gần giống nhau. Chợt! Dâu quai nón đại hãn đầu ngón tay phá xuất máu tươi nhỏ tại ước chiến trên sách. Nháy mắt hóa thành tống thiên phóng ba chữ. Hứa Dịch lặng lặng đứng thẳng trong lòng phiền muộn không thôi. Hắn thật không muốn gây chuyện. Nhưng việc này cũng nên quấn lên thân đến. Sớm tại Tống Thiên Phóng đem cái kia ra xanh lấy ra thời khắc. Mặt tròn áo tím tâm niệm đã truyền tới. Nguyên lai cái này Đông Hoa tiên môn tự có quy củ cấm chỉ môn chung đệ tử đánh nhau. Nhưng ngoại môn đệ tử cùng với trở xuống cũng không ở chỗ này ước thúc bên trong. Đương nhiên ngoại môn đệ tử nếu như tranh chấp. Cũng có minh xác quy định. Đồng dạng ước chiến sách làm bằng. Nhưng nghiêm cấm sát thương. Cũng cho phép ngoại môn đệ tử tránh chiến. Đương nhiên vì bảo toàn mặt mũi. Cho dù huyết chiến bị thua. Cũng tuyệt không ngoại môn đệ tử chọn tránh chiến. Mà so sánh. Ngoại môn đệ tử thử đệ tử ước chiến điều lệ thì khắc nghiệt rất nhiều. Minh xác quy định. Một khi một phương ước chiến. Một phương khác nhất định phải ứng chiến. Nếu không liền sẽ bị đá ra tiên môn môn tường. Hứa là vì rèn luyện ra cường đại nhất đệ tử, thử đệ tử ở giữa ước chiến không tránh thương vong, sinh tử tự phụ. Cho nên, giờ phút này Tống Thiên Phóng mời ra cái này ước chiến sách, giống như đóng chặt hoàn toàn Hứa Dịch đường lui. Đứng ngoài quan sát đám người thấy Hứa Dịch mặt lộ vẻ vẻ do dự, bỗng nhiên đều cười vang. Đồ Linh cũng âm thầm thở một hơi. Dù sao, bị Lưu Chấn Lâm nhìn trúng nhân vật, ứng nên có chút cân lượng. Lại không ngờ đến là như thế khiếp đảm hạng người. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím gặp qua Hứa Dịch thủ đoạn. Hai bọn họ không rõ ràng Hứa Dịch đến cùng tại do dự cái gì, thật hận không thể thay mặt Hứa Dịch đáp ứng. Đến lúc đó lại nhìn đám người này kiến thức ma vương biến thân, lại nên là như thế nào một bộ sắc mặt. Kinh ngạc hồi lâu, Hứa Dịch bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói đã thật muốn chiến, vậy liền chiến một trận đi. Tránh cũng không thể tránh, không cần lại tránh. Vừa dứt lời, một giọt ngưng dày máu tươi từ đầu ngón tay hắn phá vỡ, nhỏ đến ước chiến trên sách. Máu tươi tan ra, nháy mắt hiện ra Vương Thiên Thu ba chữ. Hứa Dịch hướng Tống Thiên Phóng chắp tay một cái, mời lại không ngờ đến Vương Thiên Thu ba chữ vừa hiện, toàn trường một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Tống Thiên Phóng càng là cả kinh liền lùi lại ba bước, giống như gặp ruột tiếp cận Hứa Dịch, run giọng nói: ngươi chính là Vương Thiên Thu? Ba môn cuộc chiến bên trong rực rỡ hào quang cái kia Vương Thiên Thu. Nói chuyện thời khắc đã mang theo tiếng khóc, xin giúp đỡ giống nhau hướng Đồ Linh nhìn lại. Trong sân chư vị thử đệ tử đã càng là tính như ve mùa đông, không người còn dám lên tiếng. Thực sự là Vương Thiên Thu thanh danh quá thịnh, người còn chưa đến, Đông Hoa Tiên Môn bên trong to lớn tên đã truyền xa. Nhất là một đám kinh nghiệm bản thân ngày đó đại chiến thử đệ tử, trở về tiên môn về sau, không ít truyền tụng Vương Thiên Thu kinh người hành động vĩ đại. Giờ phút này thấy chân nhân phía trước, loại rung động này quả thực không gì sánh kịp. Ai đều rõ ràng muốn tại loại này tràng diện diệt sát một đám sớm đã thành danh cường giả đỉnh cao, cần muốn thực lực như thế nào. Nhất là bị Hứa Dịch diệt sát một đám người, mấy người đều là các môn phái bên trong thanh danh rõ ràng thử đệ tử. Trong đó một chút, luận tu vi càng là thắng qua ngoại môn đệ tử. Thế nhưng, những này nhân vật tuyệt đỉnh cuối cùng đều ngã xuống Vương Thiên Thu dưới chân. Như thế một cách ma đầu ở trước mặt, Tống Thiên Phóng lại ở ma đầu kia trước mặt đưa ra ước chiến sách. Như thế tìm đường chết thủ pháp quả thực hoang đường. Tràng diện từ đầu đến cuối yên lặng, trọn vẹn qua hơn 10 tức. Đồ Linh lên tiếng phá vỡ trầm mặc, nhìn chằm chằm Lưu Tam nói: ngươi gã sai vặt này thay ta hồi cáo nhà các ngươi lão ra, ngày khác ta mời hắn uống rượu. Nói xong thân hình mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân chư vị Thanh Long đảo thử đệ tử như được đại xá, riêng phần mình triển khai thân hình, phun bay không gặp. Đơn độc Tống Thiên Phóng tựa như dọa sợ chim cút, sợ hãi rụt rè mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Trên mặt chất đống so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Hứa Dịch nhẹ nhàng phất tay, ước chiến sách lướt nhẹ nhập Tống Thiên Phóng trong ngực. Bất quá là cái trò đùa, Tống Huyên làm gì quả thật, về sau còn muốn cùng Tống Huyên thường xuyên qua lại. Có thể ít chút đồng tính, vẫn là ít chút đồng tính đi. Tống Thiên Phóng quả thực không thể tin vào tai của mình, không có miệng nhận lời, tè ra quần chạy xuống núi. Hứa Dịch nói: tiểu Lưu tiếp tục chiêu hô người của ngươi khởi công xây dựng động phủ. Nói cho bọn hắn, bán đem khí lực, Vương Mỗ tất có trọng thưởng. Lưu Tam vội vàng nhận lời, rung động trong lòng đến cực điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 32 bản chi kỷ việc đã đến nước này. Lưu Tam đương nhiên biết Đổ Linh trước khi rời đi lưu lại câu nói kia, căn bản không phải cho hắn nhà lão ra thể diện, mà là không dám cùng cái này Vương Thiên Thu cứng đối cứng. Lưu lại câu nói này, bất quá che lấp mặt mũi mà thôi. Hắn bỗng nhiên minh bạch nhà mình lão ra tại sao đối với vị này Vương đại nhân như thế có phần coi trọng. Chỉ bằng vào một cái tên liền có thể dọa lùi Đổ Linh. Rõ ràng là nhà mình lão ra lại kết xuống một lớn cường viện. Mặt tròn áo tím tâm tình thật tốt, chiêu hô một đám chen tại nơi hẻo lánh đồng tử. Tạp dịch. Toàn lực khởi công xây dựng lên động phủ tới. Mặt tròn áo tím thì cùng mặt đỏ áo tím vây quanh Hứa Dịch. Tán dương lấy Hứa Dịch uy phong. Cùng Đồ Linh mấy người là loại nào không thức thời. Thời gian trong lúc vô tình chạy đi. Lưu Tam khai ra đám này tạp dịch đều có không tầm thường tu vi. Lại trải qua nhiều năm xử lý này nghề. Động thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Bầu trời mới vừa gần đen, một tòa hùng vĩ hoa mỹ động phủ liền cáo xây thành. Toàn bộ động phủ cùng linh tuyền làm trung tâm. Phân loại 80. Trong đó nhất vì tư mật luyện phòng định đem linh tuyền vây quanh. Càng câu thông địa hỏa. Bố trí pháp trận phòng ngự. Cả tòa động phủ tu kiến được cực kỳ tư mật mà công dụng đầy đủ. Trong động phủ tuần du một vòng, Hứa Dịch rất là hài lòng. Ý niệm khẽ động. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái đầu người lớn nhỏ phình lên đeo túi. Thả vào Lưu Tam trong tay. Đây là 500 viên linh thạch. Ngươi cầm đi cùng bọn hắn phân. Giúp ta nói tiếng vất vả. Lưu Tam sợ hãi cự tuyệt. Mặt tròn áo tím nói. Tiểu Lưu ngươi làm gì làm xấu cả phong cảnh. Chúng ta Vương Huyên sao lại thiếu cái này ba dưa hai táo. Đừng chọc Vương Huyên không thoải mái. Lưu Tam lúc này mới nhận lấy, sửa miệng gửi tới lời cảm ơn. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ý niệm khẽ động. Lại đem hai viên tu di giới thả vào Lưu Tam trong lòng bàn tay. Phân phó nói. Ngân sắc viên kia là tặng cho Trấn Lâm tiên sinh. Trong đó là ta thu nạp một chút đồ chơi văn hóa tranh chữ. Lễ vật rất nhẹ, không thành kính ý. Màu xanh viên kia. Ngươi giúp ta mang về giao cho Thu Lộ cô nương. Để nàng cùng Trấn Lâm tiên sinh môn hạ chư vị tỷ muội chia lên một phần. Bất quá là chút nữ nhi ra đồ vật, không đáng giá nhắc tới. Nhận lấy Hứa Dịch ban thưởng. Lưu Tam cáo từ rời đi. Mặt tròn áo tím cùng mặt đỏ áo tím vẫn như cũ hầu ở Hứa Dịch bên người nói chuyện tào lao. Cũng không để rời đi. Hứa Dịch im lặng. Dứt khoát thiêu phá. Các ngươi nhị vị riêng phần mình hồi phủ đi. Yên tâm. Trong vòng 3 năm ta nhất định thay ngươi nhị vị giải hết cái này họ trong lòng. Đương nhiên nửa đường mỗ sẽ thay hai người các ngươi rút ra một lần. Miễn cho cái này trùng tử hỏng các ngươi nhị vị tính mạng. Vẫn là câu nói kia. Mỗ muốn ngươi nhị vị tính mạng vô dụng. Bất quá là đồ cách an tâm. Nhanh chóng rời đi đi. Ta chỗ này cũng không có chuẩn bị các ngươi nhị vị cơm canh. Được Hứa Dịch nói thẳng chấp thuận. Hai người một trái tim mới tính bỏ vào trong bụng. Riêng phần mình lưu lại một viên thuận tiện liên lạc truyền âm châu. Liền là bên trong rời đi. Đợi hai bọn họ rời đi. Hứa Dịch bắt đầu chỉnh đốn đồng phủ. Nói là chỉnh đốn. Cũng bất quá là bố trí giường êm. An trí minh châu. Điều chỉnh tia sáng. Thần niệm thôi động. Bất quá khoảnh khắc. Liền là hoàn thành. Về sau, hắn đi ra động phủ tại trên đỉnh núi trên bàn đá vào chỗ, sườn núi cao nhân xa, sắc trời đã tối. Vù vù gió núi. Lướt qua xa xa sơn lâm. Vạn mục rền vang. Càng xa xôi. Sóng biển tiếp trời. Đánh ra lấy vách núi. Ầm ầm không tuyệt. Bóng đêm càng phát ra ảm đạm. Không chăng không sao, chỉ còn lại đối diện cô tịch Sơn Phong đối với hắn. Hắn đối với Sơn Phong cô tịch. Kinh ngạc hồi lâu, có chút hoảng hốt, lấy ra một ốm bạc tiêu, gởi lên đứng lên. Cái này bạc tiêu chính là tại hạ tử mạch còn sót lại tu di giới bên trong tìm được. Hứa Dịch mặc kệ nằm tại tu di giới nơi hẻo lánh bên trong. Chưa từng đi đụng vào. Cũng tận. Lượng không muốn. Giờ phút này ma xui ruột khiến. Lại đem lấy ra ở đây mọi âm thanh yên tĩnh trong đêm, dựa vào tâm ý thổi. Một khúc kết thúc, Hứa Dịch buồn vô cớ độc lập thu bạc tiêu trở về đồng phủ. Đêm tối cô tịch. Suy tư đột khởi. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Một thân một mình tại cách này sơn giã bên trong bế quan. Thật đúng là không phải mỹ hào thể nghiệm. Trong lòng thầm nghĩ, muốn để án tư di cư nơi đây. Này niệm vừa sinh là diệt. Hắn trước mắt ở đây đông hoa tiên môn bên trong xa chưa nói tới an toàn. Ngụy Trang Vương Thiên Thu thân phận càng không thể nói bảo hiểm. Hơi không cẩn thận. liền có bất chắc họa. Hắn không ràng buộc, còn có thể trằn trọc xây dịch. Một khi đem án tư liên lụy trong đó, chỉ sợ liền án tư tính mạng đều không thể bảo toàn. Lại nói Hứa Dịch trở về đồng phủ, liền là yên giấc. Hắn biết rõ, ngày mai mới là hắn chân chính dung nhập cái này Đông Hoa Tiên Môn mấu chốt tiết điểm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tia nắng ban mai đem hiện thời khắc. Hứa Dịch mở mắt ra, rửa mặt một đêm, đi ra đồng phủ. Tại đỉnh núi cạnh bàn đá bên trên, đặt mua tốt các thức đồ dùng nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn. Thần niệm thôi động, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, một bàn phong phú bữa sáng liền cáo hoàn mỹ. Hứa Dịch lập tại vách đá chờ một lát, ngưng mắt về phía tây phương ngắm đi, chợt trên mặt hiện lên mỉm cười tới. Mười mấy tức về sau, một cái đen điểm phi tốc mở rộng, chớp mắt hiển lộ chân dung. Lại là Lưu Chấn Lâm đại giá quang lâm. 74 phong bên ngoài cũng không có cản trở người ra vào cấm chế. Bất quá thiết một đạo phòng ngừa thần niệm nhìn trộm cấm pháp. Lưu Chấn Lâm không trở ngại chút nào đạp lên sườn núi đến. Mập trắng trên mặt hoàn toàn tràn ra. Liên tục hướng Hứa Dịch ôm quyền. Nói. Khó được lão để ngươi lúc nào đều nghĩ đến lão ca. Ngươi để Lưu Tam mang về đồ vật. Ta đã thu được. Túc cảm thịnh tình. Cho tới hôm qua họ đổ giày vò ra cái kia sự việc. Ta cũng nghe nói. Hắc hắc. May mà hắn xem thời cơ sớm. Nếu không cách này Thanh Long đảo liền phải đổi lão để ngươi đến lãnh tụ quần luôn. Hứa Dịch mỉm cười cùng hắn thi lễ một phen. Liền dẫn Lưu Chấn Lâm tại cạnh bàn đá tòa hạ. Cười nói. Tới sớm không bằng đuổi kịp đúng dịp. Đã đụng phải chúng ta ăn cơm trước. Sau ôn chuyện, một bữa ăn cơm xong, Lưu Chấn Lâm đối với Hứa Dịch thủ đoạn tán không tuyệt miệng. Chợt nghĩ đến cái gì? Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Nói, hẳn là lão đệ trong phủ còn không thô dùng đồng tử nô bộc không đợi Hứa Dịch tiếp gốc giả. Lưu Chấn Lâm liền vỗ trán. Trách ta, là ta sơ sót. Loại chuyện vặt vãnh này vốn không nên để lão đệ quan tâm. Nói xong, trong lòng bàn tay thêm ra một viên truyền âm cầu. Đang chờ thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại bị Hứa Dịch ngăn lại. Liền nghe Hứa Dịch nói. Chấn Lâm tiên sinh hảo ý tiểu đệ tâm lĩnh. Chỉ là tiểu đệ nhàn vân giá hạc đã quen. Không kém phiền có người ngốc ở bên người. Huống chi tiểu đệ nhất tâm hướng đạo. Cả ngày bế quan. Muốn thô dùng đồng tử tạp dịch cũng là vô dụng. Hứa Dịch lời nói này. Tuy là tình hình thực tế, lại chỉ là tình hình thực tế một bộ phận. Hắn mới đến căn bản không tin được người bên cạnh, sợ là người bên ngoài tai mắt, không thiếu được còn phải đề phòng. Khác một tầng nguyên nhân, lại cùng tính cách của hắn tương quan. Hắn làm người làm việc cực kỳ luyến cựu. Tại Đại Xuyên lúc, Viên Thanh Hoa cùng án tư vốn nhờ phụng dưỡng thành hắn khó mà buông ra ràng buộc. Hắn không muốn tại sinh ra cái thứ hai án tư đến ràng buộc tiên đồ. Lưu Chấn Lâm nói, thôi được, ngày nào nếu là lão để một người ngẩn đến không thói quen, lại cùng ta phân trần, bất quá tiện tay mà thôi, tin tưởng lão để cũng không sẽ cùng lão huyên ta khách khí. Hứa Dịch cười nói kia là tự nhiên, hai người lại đàm tiếu một phen. Lưu Chấn Lâm chủ động đem lời nói gốc xạ chuyển tới Hà Tiên Quân trên thân, rất có ý xấu hổ nói ra một phen biến cố tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 33 thưởng công điện thực sự không khéo. Hà Tiên Quân đang ngồi bế huyền quan. Nếu là lão để tới sớm một chút, nói không chừng liền có thể gặp mặt Hà Tiên Quân. Bất quá lão để yên tâm, đợi Hà Tiên Quân xuất quan, tất nhiên sẽ tiếp kiến lão để. Dù sao viên kia chân quý Hắc Nguyên Châu đã để lão để tại Hà Tiên Quân chỗ đánh xuống ấn tượng không thể xóa nhòa. Thoáng hầu lên một chút thời gian, Hà Tiên Quân chỗ tất có tin tức tốt. Lưu Chấn Lâm đã đem Hứa Dịch làm hảo hữu chí sao, đương nhiên muốn cực lực vì Hứa Dịch dẫn tiến. Hứa Dịch nói đa tạ Chấn Lâm tiên sinh cùng Hà Tiên Quân ý tốt. Việc này không vội. Tiểu đệ mới đến. Quen thuộc tiên môn chính là thứ nhất nhiệm vụ khẩn cấp. Còn không để ý tới cái khác. Hứa Dịch sớm nghe mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím nói đến rõ ràng. Vương Thiên Thu chân thân cũng bất quá ở đây Đông Hoa Tiên Môn bên trong ngốc mấy ngày nữa. Cơ hồ đối với Đông Hoa Tiên Môn nội bộ cơ cấu, quy chế pháp luật hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Chấn Lâm cười nói, lão đệ chớ buồn, lão huyên này đến đang muốn tự mình vì lão đệ làm một lần dẫn đường. Hứa Dịch cười nói, hẳn là Chấn Lâm tiên sinh muốn đích thân mang ta đi dạo cái này Đông Hoa Tiên Môn. Này làm sao nhận nổi. Lại nói, ta nhưng nhìn qua Đông Hoa Tiên Môn địa lý đồ, phía trên chư đảo tiêu liệt cây cũng cực kỳ rõ ràng. Làm gì Chấn Lâm tiên sinh phí bước. Lưu Chấn Lâm cười nói, ta ngược lại là muốn lần lượt hòn đảo đợi ngươi đi dạo, đáng tiếc hữu tâm vô lực. Lão để ngươi bây giờ xem như thử đệ tử, rất nhiều nơi căn bản là vô pháp tiến vào. Mà lão huyên ta nhìn trên mặt ngăn nắp, kỳ thực bất quá mượn Hà Tiên Quân tiên uy, mới hơi có chút quyền hạn, cũng xa xa không đủ mang lão để ngươi đi dạo hết toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn. Còn nữa, một chút điển chương thường thức chính là Chí Tiên Môn không. Ta chỗ này có hai bản quyển sách, lão để nhiều lật mấy lần, nhớ kỹ chính là, cũng không cần thiết bốn phía đi lung tung. Nói xong, Lưu Chấn Lâm trong lòng bàn tay thêm ra hai bản chồng chất cùng một chỗ quyển sách, chừng tấc hơn dày đặc. Hứa Dịch tiếp nhận thoáng lật qua lật lại, trong lòng có chút cảm động. Quyển sách bên trên không chỉ có bày ra cường điệu muốn tiên môn cơ cấu chỗ phân bố từng cái hòn đảo, cùng các đảo lớn người trưởng đà cùng cơ cấu nhân vật trọng yếu tên họ. Càng hiếm thấy hơn còn có nhân vật tương quan cuộc đời, tính cách phân tích, thân thuộc tình trạng, thế lực gút mắt. Nhất là những này phê bình nội dung căn bản là bên ngoài không thể đạt được. Lại bút ký bên trong giọng điệu, rõ ràng mang theo giới thiệu hương vị. Hiển nhiên là Lưu Chấn Lâm chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Kỳ thật, tại Hứa Dịch trong lòng, Lưu Chấn Lâm bất quá là có thể lợi dụng công cụ. Trên mặt lá trái. Trong lòng của hắn kỳ thực cực không để vào mắt cao thủ thấp lưu mố người. Thế nhưng, một phen ở chung xuống tới, Lưu Chấn Lâm hình tượng đột nhiên lập thể đứng lên. Khỏi cần phải nói, riêng là đối với bằng hữu, người này vẫn là chân thành. Hứa Dịch qua loa nhìn qua hai lần, khép lại quyển sách, cười nói, được này hai bản quyển sách, đủ chống đỡ 100.000 linh thạch. Ha ha ha. Lưu Chấn Lâm lớn vì thoải mái, chỉ vào Hứa Dịch nói, lão để ngươi hài lòng, ta không coi là phí công. Còn có cái gì so tặng lễ đưa đến đối phương ngực càng làm cho tặng lễ người cao hứng đâu. Lại rảnh rỗi lời nói vài câu, Lưu Chấn Lâm nói, có một nơi, ta còn thực sự không thể không dẫn ngươi đi dạo chơi. Trong tiên môn thượng cung điện, chính là tiên môn đệ tử đối với khẩn yếu một chỗ hòn đảo. Không cũng không biết, càng không thể không quen. Không được xem thường cái này thượng công điện, bên trong rất nhiều bảo vật, lại là bên ngoài nghĩ cũng không ra. Mặc dù lão đệ bây giờ thân phận thấp, nhưng thượng cung điện bên trong cũng có tương ứng pháp bảo, đủ để hối đoái. Hứa Dịch cười nói, đã có bảo vật, vậy còn chờ gì? Khi nhanh chóng tiến về, không dối gạt Chấn Lâm tiên sinh, lão để cuộc đời duy bảo vật cùng hưởng thụ, từ không cô phụ. Lưu Chấn Lâm cười ha ha, người trong đồng đạo, chính là người trong đồng đạo, cũng khó trách ngươi ta huyên để gặp một lần hợp ý. Lập tức Lưu Chấn Lâm cùng Hứa Dịch rời đi 74 phong, thẳng hướng đông nam chân trời vọt tới. Cách hắn hai người rời đi, ước chừng qua thời gian chừng nửa nén hương, một thân ảnh chợt hiện bên trên 74 phong đến, vây quanh đóng chặt động phủ, tuần sát một vòng, liền là rời đi. Hứa Dịch cùng Lưu Chấn Lâm một đường bão táp, sau nửa canh giờ đến một tòa nhận ra độ cực cao lục đảo. Lục ở trên đảo không nổi lơ lửng thưởng công hai chữ, mấy muốn nhét đầy thương không. Hiển nhiên thưởng cung điện đến. Dưới sự chỉ điểm của Lưu Chấn Lâm, Hứa Dịch dùng tín phù thoải mái mà mở ra đảo bên ngoài cấm chế phòng ngự. Hai người thong dong cưới trên lên đảo đến, đưa một nhìn bốn phía trên đảo phong cảnh cùng Thanh Long đảo chênh lệch gần giống nhau. Khác biệt duy nhất là nhiều chút theo hồ xây lên đình đài lầu các cùng nhân công giữ gìn cảnh quan mang. Ở trên đảo khắp nơi có thể thấy được vẩy nước quét nhà đồng tử tỉ mỉ giữ gìn lấy trên đảo sạch sẽ. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy trong tiên môn người ở trên đảo lui tới xuyên qua. Hiển nhiên, so sánh tại Thanh Long đảo loại này tư gia hòn đảo, có công cộng phục vụ tính chất thường cung đảo, muốn ưu mỹ náo nhiệt được nhiều. Tới nơi đây, Lưu Chấn Lâm cực kỳ thủ lễ, dẫn Hứa Dịch. Một đường phàm gặp phải thân mang quần áo xanh cùng trang phục màu trắng tu sĩ, đều sẽ chắp tay chào, đợi người rời đi về sau mới lại tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Lưu Chấn Lâm hướng Hứa Dịch truyền âm không ngừng, liền nghe mang nhìn. Không cần một lát, Hứa Dịch liền đem thưởng công trên đảo tình huống sờ soạng cách 7-8 phần. Cả tòa thưởng công đảo chủ yếu phân thưởng công điện cùng luận công điện hai bộ phận lớn. Chủ luận công điện chủ tuyên bố nhiệm vụ, xét duyệt nhiệm vụ thưởng công điện thì chủ hối đoái bảo vật kỳ chân. Nói trắng ra là cả hòn đảo nhỏ chính là toàn bộ tiên môn tu hành tài nguyên tổng kho. Chính là vạn chúng chú một nơi. Đi không lâu lắm, hai người trước người ngoài mấy trăm trượng hiện ra một mảnh cổ kính lâm viên thức kiến trúc nhóm. Hiển hách nhóm nhóm, kéo dài tốt mấy ngọn núi. Lưu Chấn Lâm bên trái bắt mắt nhất màu đỏ tháp lâu nói, đây chính là thưởng công điện, lão đệ tự nhập, vi huyên chờ đợi ở đây. Hứa Dịch biết được, Lưu Chấn Lâm là vì tránh hiểm nghi. Dù sao thân là tu sĩ, tu hành tài nguyên bản thân chính là tư ẩn một bộ phận. Hứa Dịch cố ý trên mặt sắc giận. Chấn Lâm huyên rõ ràng là cùng lão đệ ta khách khí a. Nếu là như vậy, huyên để chúng ta giao tình liền đến này dừng lại. Khó được nghe Hứa Dịch kêu một tiếng Chấn Lâm huynh. Lưu Chấn Lâm đại hỉ, cười ha ha nói, lệ ngươi muốn quả thật, vi huynh bất quá cùng nhau đùa giỡn ngươi. Lập tức hai người liền vào thưởng công điện đại đường. Trong thính đường cực kỳ nhã tính, liên tiếp dẫn đồng tử cũng không. Lưu Chấn Lâm xe nhẹ đường quen dẫn Hứa Dịch hướng bên trái thông đạo bước đi. Vào tới ở giữa, đã thấy từng dãy bịt kín thạch thất. Không cần Lưu Chấn Lâm nhắc nhở, Hứa Dịch lấy ra tín phù, hướng thạch thất đại môn bên trên lục sắc ngọc bài nhẹ nhàng dán vào. Cửa đá vô thanh vô tức mở ra. Hứa Dịch cùng Lưu Chấn Lâm vào tới thạch thất, cửa phòng liền là phong gấp. Thấy trong thạch thất phối trí, quả thực là quá quen thuộc tràng diện. Cùng Hứa Dịch đã từng trải qua nhiều lần đấu giá hội đấu giá trong phòng cấu tạo gần như giống nhau. Nghĩ đến loại này hối đoái hình cung điện làm đến cực hạn, tại tư mật tính cùng áp dụng tính kết hợp bên trên, khó tránh khỏi trăm sông đổ về một biển. Căn bản vô dụng Lưu Chấn Lâm nhắc nhở, Hứa Dịch thuần thục thao tác cái kia khảm vào bức tường hối đoái dụng cụ, tín phù cắm vào hối đoái dụng cụ khe thẻ về sau, màn hình thủy tinh một trận thiểm dược. Hứa Dịch có chút không nói gì. Chính như Lưu Chấn Lâm lời nói, thử đệ tử thân phận ở đây Đông Hoa tiên môn bên trong thực sự quá mức thấp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 34 công hôn điểm Hứa Dịch tín phù chen vào. Hối đoái dụng cụ màn hình thủy tinh bên trên, mảng lớn phân loại cột đều là ảm đạm. Liên tục lập giấy, thẳng đến mấy tờ cuối cùng mới đốt sáng lên một chút tu hành tài nguyên. Hứa Dịch cẩn thận đọc qua một lần, trong lòng cảm thấy thất vọng. Cũng không phải nói màn hình thủy tinh bên trên rất nhiều tu hành tài nguyên đều là thô lạm chi bảo, chỉ vì hắn bây giờ tầm mắt kỳ cao, bảo vật tầm thường đã khó nhập hắn pháp mắt. Lưu Chấn Lâm hiển nhiên nhìn ra Hứa Dịch tâm tư, như tại thường ngày hắn nhất định sinh nghi. Một cái thử đệ tử không đến mức ánh mắt cao đến liền hối đoái khí giới bên trong bảo vật cũng nhìn không lọt mắt. Có thể bây giờ Hứa Dịch, trong lòng hắn địa vị, trong lúc vô tình đã đề cao đến cùng những cái kia ngoại môn đệ tử đánh đồng. Hứa Dịch loại này vô cùng cao minh hạng người, chướng mắt thưởng công điện bên trong nhất đê giai bảo bối cũng thuộc về bình thường. Lưu Chấn Lâm nói, ngươi thôi động thần niệm tiến vào tín phù. Hứa Dịch theo lời mà đi, chợt màn hình thủy tinh bên trên thêm ra một cái thắp sáng sơ thưởng cột. Hứa Dịch mở ra sơ thưởng cột, toàn bộ màn hình thủy tinh cấp tốc phủ đầy. Lưu Chấn Lâm nói, sơ thưởng cột, tên như ý nghĩa, là cho phàm là thành công thông qua mài khám 10 chuyển, tích công 3 kiện, tiến vào Thanh Long Đảo tất cả đệ tử một cách ban thưởng. Tất cả tân tiến giai Thanh Long Đảo thử đệ tử đều có một cái công hôn điểm. Dựa vào này người mới công hôn điểm, có thể đánh thức sơ thưởng cột. Sơ thưởng cách này một cột tổng cộng 123 kiện bảo vật. Giá trị nhỏ nhất người giá trị hơn 100.000 linh thạch. Chí cao giá trị hơn 400.000. Dựa vào người mới công hôn điểm liền có thể đổi lấy. Đương nhiên, tu sĩ đoạt bảo chỉ nhìn tác dụng gì. Dù sao những bảo bối này cơ hồ đều là có thể gặp mà không thể lại được trọng bảo. Gặp gỡ thích hợp, liền không cần để ý giá trị. Huống chi, trừ cách này sơ thưởng một lần cơ hội bên ngoài, ngươi cũng có thể chính mình kiếm lấy công hôn điểm. Chỉ cần công hôn điểm đầy đủ, dựa vào công hôn điểm, liền có thể dùng đồng giá linh thạch đổi lấy thưởng cung điện bên trong bảo vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người mới gói quà cơ hội thực sự khó được. Dù sao công hôn điểm kiếm lấy có phần khó. Mà thân là thử đệ tử, mỗi tháng tuy có hơn 10.000 linh thạch phối cấp, nhưng là so sánh cái này thưởng công điện bên trong bảo vật thực sự quá mức không có ý nghĩa. Lão đệ tại chọn lấy cái này sơ thưởng bên trong bảo vật lúc, vẫn là muốn chủ tính toàn diện. Lưu Chấn Lâm cái này phiên dài dòng đến sông dài khuyến cáo thực sự là lời nói thấm thía. Tại hắn nghĩ đến, Hứa Dịch tu vi tuy cao, nhưng lấy hắn hiện có địa vị tu hành tài nguyên nhất định có hạn. Lần này hối đoái tự nhiên lộ ra cực kỳ trọng yếu. Nếu như viên kia chân quý Hắc Nguyên Châu còn tại Hứa Dịch trong tay, hắn cũng không sẽ như thế tinh tế khuyến cáo. Nghĩ đến viên kia chân quý Hắc Nguyên Châu, Lưu Chấn Lâm trong lòng sinh ra chút hổ thẹn. Đến bây giờ, Vương Thiên Thu cũng không có gặp Hà Tiên Quân trước mặt, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nào có thể đoán được Lưu Chấn Lâm tiếng nói vừa dứt, nhưng thấy Hứa Dịch liên tục thao tác hối đoái dụng cụ, một tiếng oanh minh về sau, truyền tống cửa đột nhiên phá vỡ. Một viên to như đầu búa, trạng gần tròn trịa đỏ thắm hạt châu xuất hiện ở Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Phong huyết cầu, Lưu Chấn Lâm bật thốt lên. Như thế kiện bảo bối tốt này, phong huyết cầu chính là đại vương kình quanh thân khí huyết ngưng tụ vật. Một đầu đại vương kình nói ít cũng có triệu cân. Quanh thân khí huyết đầy đủ tuyệt luôn. Hay hơn chính là cái này đại vương kình hình thể dù khổng lồ tuyệt luôn, lại là hiếm thấy thức ăn chay yêu loại. Lấy biển sâu cử hình yêu tảo làm thức ăn. Quanh thân khí huyết, so sánh cái khác cử hình yêu vật, cực kỳ tinh khiết. Này viên phong huyết cầu dùng để ngưng tụ khí huyết, xông phá huyền quan thực sự rất có diệu dụng. Bất quá vật này không thể làm dụng. Mặc dù so với cái khác đại yêu máu tươi mà nói, cái này phong huyết cầu diễn sinh tạp chất cực ít, nhưng không chịu nổi đầy đủ lượng máu. Nếu là dùng nhiều nhẹ thì luôn thành tà đạo, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mạng tại sáng chiều tối. Hứa Dịch nói, ta sẽ cẩn thận sử dụng, lão huyên không cần phải lo lắng. Hắn chọn chúng phong huyết cầu, chính vì vận chuyển thực huyết chi pháp, ngưng tổ khí huyết, vì xông phá hai tầng nguyên khóa làm chuẩn bị. Cách này một viên phong huyết cầu ẩm chứa lượng máu dù phong phú, nhưng so sánh xông phá nguyên khóa muốn ngưng tụ thiên lượng khí huyết. Bất quá hạt cát trong sa mạc. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng không hy vọng xa vời có thể một lần là xong. Vạn sự khởi đầu nan, cũng nên bước ra bước đầu tiên này. Lại nói, Hứa Dịch đổi phong huyết cầu về sau, màn hình thủy tinh một trận lấp lóe, sơ thưởng cột triệt để biến mất. Hứa Dịch tiếp tục điều khiển dụng cụ, hướng linh trong rãnh đầu nhập 10.000 linh thạch. Một tiếng vang nhỏ, truyền tống miệng lại lần nữa mở ra. Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra hai viên thuần sắc hạt châu, hạt châu quanh thân thủy linh dập dờn. Lưu Chấn Lâm nói, tỳ thủy châu tính là không sai bảo vật, như nhập biển sâu tất có tác dụng lớn. Đáng tiếc loại này đẳng cấp tỳ thủy châu là tiêu hao vật, chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại giá cả tăng vọt. Nếu không phải vào biển tầm bảo, lựa chọn hối đoái người cực ít. Bất quá lão đệ nếu có khác dùng, ngược lại cũng đáng được. Cái này hai viên tỷ thủy châu chính là Hứa Dịch từ lúc trước đống kia hắn không để vào mắt chân bảo bên trong chọn lấy mà ra. Cho dù giờ phút này hắn đem hai viên tỷ thủy châu cầm tới tay, trong lòng của hắn vẫn như cũ cũng không hài lòng. Tại kiến thức Ngâm Thu quận chúa cùng Vân Trung ca cấp cao tỷ thủy châu về sau, loại này vật chỉ dùng được một lần, có thể nào nhập hắn pháp mắt. Thế nhưng có thể nhổ mủ chính là tốt thuốc cao. Trong lòng bàn tay tỷ thủy châu tuy là tiêu hao phẩm, nhưng tránh nước đặc tính còn tại, lưu ở trên người, nói không chừng tương lai liền có tác dụng lớn. Hối đoái tốt tỷ thủy châu về sau, Hứa Dịch liền mất tại thưởng công điện tiếp tục chờ đợi hứng thú, lập tức cùng Lưu Chấn Lâm hướng bước ra ngoài. Trở ra đến dự điện không xa, Hứa Dịch cùng Lưu Chấn Lâm tìm chỗ dựa chân Phương Đình vào chỗ. Lưu Chấn Lâm lấy ra một viên giới chướng châu, ngăn cách trong ngoài, hai người liền ở đây đình bên trong bắt đầu nói chuyện phiếm. Như Lưu Chấn Lâm sở liệu, Hứa Dịch hỏi thăm trọng điểm chính là cái này công huân điểm như thế nào thu hoạch. Lưu Chấn Lâm nói, thu hoạch công huân điểm biện pháp có phần là đơn nhất. Đơn giản là nhập luận công điện nhận lấy nhiệm vụ. Mỗi kiện nhiệm vụ đều sẽ ghi rõ công huân điểm bao nhiêu. Hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên có thể thu hoạch tương ứng công huân điểm. Bất quá luận công điện rất ít tuyên bố nhiệm vụ. Khoảng cách lần trước tuyên bố nhiệm vụ đã là 3 tháng trước. Trừ ngoài ra, vì tiên quân cấp bậc đại nhân vật phục vụ cũng có thể thu hoạch công huân điểm. Bất quá mỗi vị tiên quân hàng năm nắm giữ phái ra công huân điểm cực kỳ có hạn, sẽ không tùy tiện cho ra. Lão đệ bình tĩnh đừng nóng. Đợi đến Hà tiên quân xuất quan, ta đi cầu Hà tiên quân, nên sẽ không để cho lão đệ thất vọng. Nghe được nơi đây, Hứa Dịch đã thất vọng. Dù sao hắn muốn xông ra hai tầng nguyên khóa cần phong huyết cầu dù sao rất nhiều. Một điểm hai điểm điểm cống hiến chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Tuy cầu Hà tiên quân toàn lực tương trợ, thì có ít lời gì. Thấy Hứa Dịch trầm mặt, Lưu Chấn Lâm cũng thấy hứng thú tẻ nhạt, chợt đột nhiên thông suốt, vỗ trán một cái, chỉ vào Hứa Dịch nói, ta sao liền quên đến xít sao. Còn có một loại biện pháp, đối với người bên ngoài vô dụng, đối với lão để ngươi đến nói sẽ không đến quá khó. Hứa Dịch vui vẻ nói, lão huyên mau nói, tiến một chuyến thưởng công điện có thể triệt để đem con mắt của ta choáng váng. Lưu Chấn Lâm cười nói, ta còn nhớ ký ba môn chi tranh một trận chiến, lão để hiện ra kinh thế hãi tục thủ đoạn mà nay, tám đại tiên môn đều riêng phần mình sắp đặt công pháp lâu, mua chuộc thiên hạ công pháp. Như lão để ngươi người mang công pháp lâu chưa thành thu nhập kỳ công diệu pháp, đem giao cho công pháp lâu, liền có thể dưới đây thu hoạch được công huân điểm. Mà lại cống hiến công pháp thu hoạch được điểm cống hiến thường thường cao hơn luận công đường ban bố tuyệt đại đa số nhiệm vụ. Đương nhiên, giống như lão để ngươi ngày đó hiện ra tuyệt đỉnh thần thông vẫn là ẩn mà không tuyên tốt. Dù sao loại này kỳ công diệu pháp đối với tu sĩ mà nói chính là bảo vệ tính mạng đòn sát thủ giống như tồn tại. Làm sao có thể bảo hắn biết người. Lão để chỉ cần xuất ra một hai bởi vì cơ duyên được đến công pháp, cho dù là đoán thể cảnh công pháp, chỉ cần công pháp lâu chưa từng thu nhập, liền có thể thu được công huân điểm. Mà nếu như trước ra công pháp có chỗ huyền diệu, vào tới trắng trưởng lão pháp nhãn, thì có thể thu hoạch cao hơn công huân điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 35 bạch trưởng lão Lưu Chấn Lâm lời còn chưa dứt, Hứa Dịch nỗi lòng đã không cầm được bốc lên. Một đường tu hành, hắn nghiên cứu qua bí pháp không ít. Như tại Bắc Cảnh Thánh Đình còn nói những bí pháp kia đến huyền chí diệu, không khỏi có tự thổi ngại. Nhưng nếu nói hiếm thấy, cái kia hắn có niềm tin tuyệt đối. Đạo lý rất đơn giản. Đại xuyên giới cùng cái này Bắc Cảnh Thánh Đình là hai cái vị diện. Cho dù tu hành văn minh đều trăm sông đổ về một biển. Có đạo là, trên đời không có hai mảnh tuyệt đối giống nhau lá cây. Đồng dạng cũng sẽ không có hai thiên tuyệt đối một dạng công pháp. Cho dù cho ra cùng một thiên thuật pháp bản nói, để hai vị tu sĩ đại nhân ký công pháp này bản nói khai sáng công pháp, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện 100% nói hùa. Lưu Chấn Lâm quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, cười nói, xem ra lão đệ lần này là muốn đạt được ước muốn. Lập tức liền dẫn Hứa Dịch hướng công pháp lâu bước đi, cũng truyền âm nhắc nhở nói, công pháp lâu Bạch trưởng lão tính tình cổ quái, không tốt ở chung. Ta cùng ngươi cái kia hai bản quyển sách kỹ càng ghi liên quan tới hắn cuộc đời, ngươi lại lấy ra xem một chút. Toàn bộ trong tiên môn, hắn nắm giữ công pháp lâu trấn giữ lấy hạt tâm tài nguyên, là cái cực kỳ nhân vật trọng yếu. Hứa Dịch gật gật đầu, lấy ra hai bản quyển sách. Thần niệm thôi động, quyển sách như hoa tràn ra. Cảnh giới của hắn hôm nay đã sớm tới có thể dựa vào thần niệm tự động phân rõ quyển sách bên trên văn tự. Nếu không phải văn tự cần phải hiểu ngàn vạn văn tự, hắn cũng có thể chớp mắt hoàn thành xem. Dù vậy, có thần niệm tương trợ, hắn lật lên xem thư tịch đến, lớn làm tăng tốc. Rất nhanh, hắn liền tìm được muốn nội dung cấp tốc xem một lần, trong lòng đã lớn gây nên có phủ. Nếu theo cái kia quyển sách bên trên nói, vị này Bạch trưởng lão thật là xem như một cái kỳ nhân. Vị này Bạch trưởng lão cũng không phải là xuất sinh liền tại Đông Hoa Tiên Môn, chính là hắn có một phòng đường thân tại Đông Hoa Tiên Môn bên trong thành tựu nổi môn tiên quân chi vị. Tuổi lão tướng suy, vì truyền thừa tiên duyên huyết mạch, mới đem Bạch trưởng lão dẫn vào Đông Hoa Tiên Môn bên trong. Thay vào đó Bạch trưởng lão tiên duyên thực cạn, hao phí hắn vì kia tôn trưởng to như vậy tâm huyết, cuối cùng cũng chỉ tu đến cảm hồn chi cảnh. Từ đây tu vi khó tiến thêm nữa, rơi vào đường cùng. Bạch trưởng lão vì kia tiên quân tôn trưởng đành phải đem hắn từ bỏ. Bạch trưởng lão liền đi vào công pháp lâu, từ tạp dịch làm lên. Nhắc tới cũng là trời không tuyệt người, cái này Bạch trưởng lão tu hành thiên phú dù thấp, lại đối với văn tự cực kỳ mẫn cảm. Vào cái này công pháp lâu lại giống như như cá gặp nước. Hắn từ ban đầu chỉnh lý nông cạn nhất điển tịch, đến dần dần triển lộ công pháp nghiên cứu bên trên thiên phú, trở thành lúc ấy công pháp lâu chủ chính Hùng trưởng lão trợ thủ đắc lực. Hùng trưởng lão tiên thăng trước đó liền cực lực đề cử đã thăng làm phó chấp Bạch trưởng lão tiếp nhận của hắn trưởng lão vị trí. Lúc ấy cái này một đề nghị cơ hồ chấn động toàn bộ tiên môn. Cho dù Bạch trưởng lão đã không phải so với xưa, có thể ngược dòng Đông Hoa Tiên Môn vạn năm sử, từ không từng có cảm hồn cảnh tu sĩ trở thành trưởng lão, càng đừng nói vẫn là chấp trưởng hạt tâm tài nguyên trưởng lão. Nhưng mà Hùng trưởng lão địa vị đến cùng khác biệt. Đề nghị của hắn, Đông Hoa Tiên Môn cao tầng cũng không có cách nào không coi trọng. Cuối cùng, tiên môn cao tầng tổ chức quy mô khổng lồ khảo hạch đội ngũ, liên tiếp liền công pháp tu hành bên trên yếu huyết liên tiếp đặt câu hỏi. Phàm là trên trăm khí tuyệt hỏi, lại bị Bạch trưởng lão phất tay trong nháy mắt sạch số phá vỡ. Đến tận đây, tiên môn cao tầng cuối cùng nhận thức đến đây chỉ có cảm hồn chi cảnh Bạch trưởng lão chân quý giá trị. Thông qua một phần lần đầu tiên quyết nghị, Bạch trưởng lão liền chấp trưởng cái này công pháp lâu. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có đem công pháp lâu tài nguyên chỉnh lý được ngay ngắn rõ ràng, trở thành một đời công pháp chuyên gia, tới về sau liền ngay cả môn phái bên trong chân đan thần tôn gặp được công pháp bên trên khó điểm cũng phải tìm Bạch trưởng lão thỉnh giáo, địa vị tự nhiên càng ngày càng cao. Bây giờ đây chỉ có cảm hồn cảnh Bạch trưởng lão, nghiễm nhiên là cách này toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn bên trong nhất đắc tội không nổi người. Trên đường đi, Hứa Dịch trở về chỗ Bạch trưởng lão cuộc đời, Lưu Chấn Lâm cũng không quấy rầy. Không bao lâu, hai người tới mục đích. Lưu Chấn Lâm chỉ vào 30 trượng bên ngoài một tòa cổ kính 3 tầng bảo tháp truyền âm nói, Bạch trưởng lão tính tình cổ quái, không thích người không liên quan các loại, ta liền không bồi ngươi đi vào. Ngươi tới phủ cận trước canh cổng sảnh bên cạnh cử một, phía trên như còn mang theo hào bài, ngươi liền lấy, trực tiếp đi vào. Như đã không thì biểu thị ngày đó danh ngạch đã phóng không, ngươi ngày khác trở lại. Chúng ta liền ngày khác trở lại. Hứa Dịch gật đầu ghi, hướng Lưu Chấn Lâm chắp tay một cái, trực tiếp hướng phía trước bước đi. Đã biết Bạch trưởng lão tính tình cổ quái, hắn không dám tùy ý phóng thích thần niệm. Đi đến hơn 10 trượng lúc, mới nhìn thấy cạnh cửa cử một hoàng điều bên trên. Bên trên còn mang theo một viên kim sắc hào bài. Hứa Dịch tiến lên, hái được hào bài, bước vào cửa đi. Môn đình cực rộng, đi bất quá 3 trượng, vượt qua một mảnh xuyên vào cửa sổ sán lạn ánh nắng. Liền thấy dựa vào đại môn cách đó không xa bên trái, một vị đấm mày râu đều trắng lão nhân nằm tại một tấm cũ kỹ trên ghế trúc, ngủ say. Một đôi chân đâm tiến trong ánh nắng, ánh nắng nhiệt độ đem hắn bông vải màu đỏ tất chân nướng đến bốc lên nhàn nhạt hơi khói, phát ra cổ quái hương vị. Hứa Dịch chiếu dọi quyển sách bên trên liên quan với Bạch trưởng lão hình dạng miêu tả, làm sao không biết trước mắt vị này liền là chân thần. Khoảng cách Bạch trưởng lão cách đó không xa, một vị cường tráng trung niên cùng một vị thanh niên anh tuấn đều lặng lặng đứng thẳng, liền hô hấp đều ngừng lại. Hai người đều lấy áo xanh, nhìn hình dáng trang sức chính là áo trắng đệ tử thường phục. Hứa Dịch không dám hành động thiếu suy nghĩ, trùng hai người chắp tay chào tại hai người cách đó không xa vị trí đầu dưới đứng. Ba người liền như vậy lặng lặng đứng thẳng, thẳng đến thấu cửa sổ ánh nắng từ Bạch trưởng lão hai chân một điểm điểm lên di. Cuối cùng, đem tấm kia sâu văn dày đặc xà nua khuôn mặt ôm vào lòng ôm. Bạch trưởng lão nheo mắt, còn chưa mở mắt ra, liền vô ý thức phất tay che chắn ánh sáng chói mắt. Mới hồi tỉnh lại, quét thấy ba người, đang đứng dậy, chỉ vào ba người, giơ chân mắng, đều là chút không có thiên lương, không gặp lão tử đang ngủ say, đem cái này ánh nắng ngăn lại chặn lại, có thể phí được các ngươi bao lớn sự tình. Tu đạo, tu được liền hắn mơ nhân vị mà cũng bị mất, cho dù đắc đạo cũng là ngu xuẩn. Húng hồ chỉ bằng các ngươi những này thối đồ ăn nát xưa cũng muốn cầu được đại đạo. Làm ngươi mơ thanh thu đại mộng. Hai tên ngoại môn đệ tử tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, Hứa Dịch lại nhìn mộng. Quyển sách đã nói này lão tính tình cổ quái, không thể tính toán theo lẽ thường. Tuyệt không nghĩ tới lại cổ quái đến loại này tình trạng. Đường đường tiên môn trưởng lão mắng lên người đến đúng là như thế đổi mới hạn cuối, thật gọi hắn mở rộng tầm mắt. Tựa hồ là phát rời giường khí, Bạch trưởng lão chỉ vào ba người quát mắng nửa ngày, thẳng mắng miệng khô lưới khô, mới ngã hồi ghế trúc ngồi. Chừng mắt ba người nói, cố gắng cái gì thi, có cái gì mất mặt xấu hổ hàng, tranh thủ thời gian cho lão tử lỗ hồng. Đừng mưu sát lão tử thời gian cơ hồ đã hóa thành tượng đất. Thanh niên anh tuấn cùng cường tráng trung niên đột nhiên sống lại, đều lấy ra một bản quyển sách, hai tay dầm, cẩn thận từng ly từng tí hướng Bạch trưởng lão đưa tới. Hứa Dịch đột nhiên cảnh giác, mới nhớ tới hắn chuẩn bị tiến hiến công pháp, đều tại trong đầu, chưa rơi tại trên giấy. Cuống quýt xông Bạch trưởng lão liền ôm quyền, tiền bối hơi chờ. Không đợi Bạch trưởng lão đáp ứng, thân hình thoát một cái, lóe ra cửa đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 36 ngớ ngẩn. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, vài chương khoát đại giấy trắng trống giống dương ra, mảng lớn mực nước lăng không bay múa. Nháy mắt, Hứa Dịch thần niệm ngàn phát, mảng lớn mực nước chia vô số cái đen điểm, hướng từng chương mở ra tới giấy trắng ấm đi. Bất quá mấy hơi thở, mấy tấm tờ giấy trắng bên trên liền rơi xuống gần vạn ngôn văn tự. Chính là Bá Lực Quyết, Quy Nguyên Bộ, Tàng Phong Thức Ba Thiên. Công pháp viết liền, thần niệm hóa đao, đem mười mấy tờ giấy trắng cắt thành mấy cái lớn trang sách. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cây tinh tế cứng cỏi tiên đằng từ nơi xa núi rừng bên trong bay tới, tinh chuẩn xuyên qua từng chương trang sách, giống như may vá thành thạo. Lập tức trang sách bộ dáng trang giấy biến mất, thay vào đó là ba bản quyển sách công pháp quyển sách. Hứa Dịch cầm ba bản công pháp quyển sách lại lần nữa càng nhập phòng. Nói đến rườm rà, trước sau bất quá hai mươi mấy hơi thở công phu. Hứa Dịch vào cửa thời khắc, Bạch trưởng lão đang đem một bản công pháp quyển sách ném tại thanh niên anh tuấn trên mặt. trách mắng. Tam âm toái kim quyết. Loại này nát đường cái công pháp ngươi cũng dám đem ra. Là lấn lão tử không có mắt. Vẫn là ngươi kiến thức thực sự là có hạn. Căn bản không biết loại này nát đường cái hàng sư phụ của ngươi là ai. Cho biết tên họ. Lão tử ngược lại là muốn đi hỏi một chút. Hắn là như thế nào dạy dỗ ngươi loại rác rưởi này mặt hàng. Bạch, trưởng lão nước bọt bay tứ tung. Thanh niên anh Tuấn sắc mặt xám ngoét. Toàn thân nhìn không được phát run. Liên tục hướng bạch trưởng lão xin tha. Tới về sau lại chạy trối chết. Cái kia bạch trưởng lão ngược lại ngừng quát mắng. Nhìn chằm chằm thanh niên anh Tuấn bóng lưng nói. Coi như linh hoạt. Không phải chết đầu óc. Không phải những cái kia một vị chỉ biết kêu khóc xin tha ngu xuẩn. Hứa Dịch đã từ từ thích ứng bạch trưởng lão không thể tính toán theo lẽ thường phong cách. Đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối trầm mặc. Bạch trưởng lão lại bắt đầu đọc qua cường tráng trung niên đưa trước công pháp quyển sách. Thoảng qua nhìn qua hai lần. Trừng mắt cường tráng trung niên. Oán hận nói. Đem tín phù lấy tới cường tráng trung niên đại hỷ. Lấy ra tín phù. Cung kính hướng bạch trưởng lão đưa tới. Bạch trưởng lão tiếp nhận. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên lớn chừng bàn tay thuần lục hộp ngọc. Nhưng gặp hắn đem tín phù cùng hộp ngọc dán vào. Thần niệm xâm nhập trong hộp ngọc. Tín phù truyền cái kia một đạo nhẹ nhàng tích âm thanh. Lập tức. Bạch trưởng lão đem tín phù ném trả lại cường tráng trung niên. Cường tráng trung niên trên mặt vui mừng bỗng nhiên liếm. Bật thốt lên. Khởi bẩm bạch trưởng lão. Vãn bối cống hiến đây chính là nhất giai cấp 3 công pháp. Sao được chỉ giá một cái công hôn điểm bạch trưởng lão trắng lông mày lật một cái. Lạnh giọng A nói. Ngươi đây là đang chất vấn lão tử vậy ngươi nói giá trị bao nhiêu. Nếu không ngươi chính mình tới. Nói đem cái kia thuần lục hộp ngọc hướng cường tráng trung niên chuyển tới. Cường tráng trung niên đánh cái giật mình cung kính ôm quyền nói không dám. Vãn bối sao dám. Hắn còn đang không ngừng xin lỗi. Bạch trưởng lão quét mắt Hứa Dịch khẽ nói. Còn đứng ở cái kia nằm ngay đơ. Quyển sách lấy ra. Lão tử nhìn ngươi lại làm cái gì phế phẩm đồ chơi. Hứa Dịch vội vàng đem ba bản quyển sách đưa lên. Bạch trưởng lão lật ra một bản. Qua loa lật vài tờ. Lẩm bẩm. Lại là đi xé sách kinh lạc. Cường đại sức lực con đường. Cũng chỉ là một dũng phu quân. Vô chi chi đổ mới nghĩ ra phương pháp. Vừa dứt lời cái kia quyển sách liền trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Hướng Hứa Dịch nói cầm tín phù tới đi. Hắn theo không để vào mắt. Lại đến cùng công nhận đây là bản không thấy công pháp. Hứa Dịch trong lòng thở phào một hơi. Đưa qua tín phù. Bạch trưởng lão tiếp. Trong lòng bàn tay lại lần nữa hiện ra viên kia thuần lục hộp ngọc. Cùng tín phù dán vào. Nhưng nghe một tiếng ngâm khẽ, hộp ngọc cùng tín phù liền là tách ra. Hiển nhiên cũng chỉ được một cái công hôn điểm. Hứa Dịch vẫn như cũ vui vẻ, lấy hắn bây giờ ánh mắt bá lực quyết đương nhiên không tính là gì cao thâm công pháp. Nhưng giờ phút này lại thành công đổi một điểm điểm cống hiến. Liền gián tiếp chứng minh suy đoán của hắn không sai. Đại xuyên giới công pháp. Ở chỗ này hoàn toàn chính xác sẽ không tạo thành xung đột nhau. Bạch trưởng lão một bên đem viên kia tín phù đưa còn Hứa Dịch. Một bên lật qua lật lại cuốn thứ hai quyển sách. Chợt. Trong mắt bắn ra một vệt dị sắc. Dối giữa không trung tay đột nhiên định trụ. Thở dài. Lấy số luận làm cơ sở. Từ căn cơ mà phát. Có đại gia khí tượng. Ghê gớm. Ghê gớm. Lời nói đến đây. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Tiểu tử. Cái này quyển sách bên trên công pháp. Ngươi nhưng có một hai tâm đắc. Hứa Dịch ôm quyền nói. Không dối gạt tiền bối. Tại hạ có chút tâm đắc. Bạch trưởng lão nhảy lên một cái. Cành cây khô một dạng bàn tay lớn. Gắt gao bắt lấy Hứa Dịch. Cười ha ha nói. Thiên ý. Thật sự là thiên ý. Tới tới tới. Mau tới cùng lão đầu tử giải thích một phen. Cái này quy nguyên bộ là thế nào liền có thể làm được một tròn bên trong ý nghĩ chợt lói lên ở giữa. Tròn trịa chi diệu. Đến cùng diệu diệu ở nơi nào. cái này tuyệt diệu cắt tròn thuật. Thật không biết là loại nào thiên tài mới có thể nghĩ ra. Bạch trưởng lão hưng phấn cực kỳ, hầu như điên cuồng hơn. Nguyên lai, cái này bạch trưởng lão cơ hồ một đời đều đang nghiên cứu công pháp, đã là đương thời hiếm thấy công pháp chuyên gia. Mà thân là công pháp chuyên gia, hắn cuộc đời lại có cọp việc đáng tiếc. Đó chính là công pháp bên trong có một loại lấy thuật số làm cơ sở công pháp. Hắn từ đầu đến cuối khó được kỳ môn mà vào. Nói cho cùng loại này không trọn vẹn, chính là bởi vì hắn tiên thiên số thuật tri thức bên trên khiếm khuyết. Lại cứ có thể dung tại công pháp bên trong thuật số đều có chút huyền diệu. Bạch trưởng lão muốn đề cao thuật số tri thức cũng là không thể, để hắn cực kỳ buồn rầu. Lại thêm lấy thuật số làm cơ sở công pháp cũng cực ít. Mấy chục năm qua cũng khó được đụng vào một vị đến dâng lên thuật số loại công pháp. Cho dù ngẫu nhiên có hiến thuật số loại công pháp, kỳ nhân chính mình cũng khó được biết rõ đạo lý trong đó. Giờ phút này đụng vào Hứa Dịch dâng lên quy nguyên bộ, hắn đã sinh lòng chờ mong. Đang nghe được Hứa Dịch chính miệng thừa nhận có chút tâm đắc về sau, bạch trưởng lão liền giống như lâu khát người tìm được giang hà, tuyệt đói đụng phải tiệc. Hứa Dịch kinh ngạc đứng thẳng, có chút choáng váng, chẳng biết chính mình làm sao vậy, liền chọc cho vị này bạch trưởng lão hưng phấn như thế. Chậm chạp không đi cường tráng trung niên cũng nhìn ngây người. Hắn vốn định chờ Hứa Dịch về phía sau, hắn tốt làm chút chuẩn bị chân quý đan dược, đến thu hoạch được bạch trưởng lão hào cảm. Nhưng nhìn trước mắt tư thế, bạch trưởng lão rõ ràng là muốn cùng cái này thấp bò sát làm một phen tâm tình. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn đang xoắn suýt thời khắc, bạch trưởng lão lại trước chú ý tới hắn, thô bạo quát lớn, để hắn nhanh chóng xéo đi. Không cần chậm trễ lão nhân ra ông ta lĩnh hội đại đạo. Cường tráng trung niên không thể chịu được dọa, lập tức một làn khói đi. Lúc này, Hứa Dịch cuối cùng tỉnh ngộ lại, sinh lòng vui vẻ. Hắn liền Lưu Chấn Lâm loại này Hà Tiên Quân môn hạ tạp dịch đều muốn khuất ý kết giao. Cái này địa vị tôn sùng bạch trưởng lão như thế cho cơ hội, hắn tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Hắn còn đang lo ở đây Đông Hoa Tiên Môn không có kết xuống căn cơ thâm hậu chỗ dựa đâu. Lập tức, Hứa Dịch liền từ tu di giới bên trong lấy ra giấy bút, bắt đầu từ nông cạn nhất căn cơ giảng lên. Cái kia bạch trưởng lão tính tình quả nhiên cổ quái đến kinh người. Lúc trước còn cuồng bạo phải nhắm người mà phệ. Một khi Hứa Dịch giảng giải lên quy nguyên bộ số luận tri thức, hắn liền lập tức giống như biến thành người khác. Cực kỳ thành kính, không để ý chút nào hình tượng, dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong tay không ngừng diễn sinh bài viết. Đến lúc sau cũng hỏi Hứa Dịch muốn giấy bút, quỳ trên mặt đất một bút nhớ kỹ. Phàm gặp chỗ không rõ, tất sẽ cùng gốc rễ hỏi ngọn nguồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 37 họ đến. Hứa Dịch không nghĩ tới vị này danh xưng công pháp chuyên gia bạch trưởng lão tại số luận một đạo thiên phú đúng là như thế có hạn. Lúc đó hắn truyền thụ Tuyết Tử Hàn bất quá mấy canh giờ, Tuyết Tử Hàn liền có thể nhận thức trong đó quan khiếu, lại diễn luyện hai canh giờ liền có thể đem quy nguyên bộ thúc dục điều khiển như cánh tay. Lại cứ vị này bạch trưởng lão tựa hồ trời sinh liền thiếu cái này căn thuật số xây cung. Thường thường một cái yếu điểm, Hứa Dịch muốn lặp đi lặp lại giảng thuật hơn 10 khắp hắn mới có thể mở thông suốt. Mà mỗi lần một nghi ngờ khai giải, bạch trưởng lão liền mừng đến vò đầu bứt tay, luồn lên nhảy xuống. Một phần quy nguyên bộ pháp quyết, Hứa Dịch thẳng từ buổi sáng giảng đến hoàng hôn. Ở giữa mới uống một nước bọt, lại bị cái kia bạch trưởng lão thúc giục bắt đầu bài giảng. Liền lại từ hoàng hôn, lại đến ngày thứ hai giữa trưa, cuối cùng đem quy nguyên bộ cái cuối cùng yếu điểm giảng xong. Bạch trưởng lão hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không gặp chút nào mệt mỏi. Cẩn thận thu hồi sở hữu bàn thảo, chỉ vào Hứa Dịch nói: ngươi tiểu tử đầu óc không sai, liền loại này bảy cong tám quấn đồ vật đều có thể lý được rõ ràng như thế. Một tròn bên trong, tất vung ở giữa, lớn diệu chiếu lão tử nói: trên đời này công pháp, có thể liếc nhìn tới gần đại đạo. Chính là cái này lấy số luận làm cơ sở công pháp. Được rồi. Bản này quy nguyên bộ. Ta còn phải cẩn thận dư vị. Đem tất cả điểm lại bắt đầu xuyên suy nghĩ một chút. Nếu có nghi vấn lại tìm ngươi tiểu tử. Nói, ném ra ngoài một viên truyền tin châu cùng một khối ngọc bài. Hứa Dịch đại hỉ. Hắn miệng đắng lưới khô. Lao tâm phí thần. Vì có thể không phải liền là cùng vị này bạch trưởng lão cùng một tuyến. Thấy cái này truyền tin châu cùng ngọc bài bằng chứng, hắn chỉ cảm thấy một đêm này vất vả toàn bộ đáng giá. Nhưng mà, Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới chân chính gói quà lớn sau đó lại đến. Bạch trưởng lão lại vừa lấy ra cái kia lục sắc hộp ngọc. Đem Hứa Dịch tín phù dựa sát trên đó. Nhưng nghe liên tục tám đạo ngâm khẽ về sau. Bạch trưởng lão đem tín phù ném trả lại Hứa Dịch. Hứng hờ nói. Còn có một bản quyển sách. Lão tử cũng nhìn. Cái kia tàng phong thức huyền diệu chỉ sợ không ở đây quy nguyên bộ phía dưới. Ngày khác ngươi tại cùng lão tử tinh tế phân trần. Hai bản công pháp quyển sách. Mỗi bản bốn cái cống hiến điểm. Đắt là bao năm qua đến tối cao. Đương nhiên cũng là lão tử quyền lực cực hạn. Nếu theo lão tử tâm ý. Tuy cho ngươi 100 cái cống hiến điểm thì thế nào khuyên ngươi tiểu tử một câu. Thuật số chi diệu tới gần đại đạo. Tu hành sau khi. Nên siêng năng nghiên cứu. Đương nhiên nếu có điều được. Lão tử có thể cùng ngươi tham lấy tham lấy. 9 viên cống hiến điểm. Mặc dù không thể thỏa mãn Hứa Dịch nguyện vọng. Có thể gặp lại lúc trước hai tên ngoại môn đệ tử tình trạng. Hắn đã không thể lại hài lòng. Hắn hướng bạch trưởng lão có chút khom người nói. Tiền bối có lệnh. Vãn bối sao dám chối từ. Vừa mới cùng tiền bối nghiên cứu và thảo luận công pháp. Vãn bối đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Sau này sẽ chuyên cần đến lĩnh giáo. Chỉ mong tiền bối không phiền chán hơn liền tốt. Bạch trưởng lão nhìn hắn chằm chằm nói. Nắm chắc thuật chi diệu trình bày và phát huy. Ngươi đến. Lão tử đương nhiên không phiền chán. Nếu là học những cái kia thỏ con tử nghĩ làm bàng môn tà đạo lấy lòng với ta. Lão tử là mới không thèm để ý ngươi. Được rồi được rồi. Ngươi nhanh chóng lui ra. Lão tử còn tốt hơn sinh nghiên cứu cái này quy nguyên bộ đâu. Hứa Dịch trịnh trọng hướng bạch trưởng lão liền ôm quyền. Thân ảnh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất lại nhiều mấy cái 5 cân trang sứ thanh hoa đàn. Lọ sứ mới rơi xuống đất. Bạch trưởng lão liền uống mắng. Mới nói lão tử cuộc đời phiền nhất các ngươi những này làm oai môn tà. Chợt. Mũi một trận cánh động. Hắn quơ lấy một cái sứ thanh hoa đàn. Đẩy ra phong bì. Lập tức. Nồng đậm mùi rượu trong tiệm tràn ngập ra. Tần trưởng lão nhíp qua rượu. Uống một miệng. Mặt mũi tràn đầy tuyết sâu bạc trắng phát nháy mắt khai trương. Nhìn không được nói. Tốt rượu. Đúng là mẹ nó tốt rượu. Liên thanh tán xong. Lại mắng. Đám kia thỏ con tử liền biết mẹ hắn đưa chút linh đan. Bảo dược. Lão tử liền đợi đến nằm tiến quan tài người. Muốn những cái kia cướp chó đồ chơi làm tác dụng gì. Chôn cùng không thành. Vẫn là cái này tiểu tử thật hắn mơ tạc tinh. Không đúng, hắn là sao biết lão tử yêu thích đạo này. Những năm gần đây lão tử vụng trộm uống rượu. Lão tử vụng trộm ở đây công pháp lâu bên trong uống rượu. Thế nhưng là cố ý tránh chấp pháp điện những cái kia hỗn chứng. Miễn cho họ tô lão tiểu tử lại mượn cớ gây chuyện. Cái này chấp pháp điện những cái kia hỗn chứng đều chưa nghe thấy tiếng gió. Cái kia tặc tiểu tử là làm sao mà biết được. Không được. Lão tử phải hỏi một chút hắn. Tuyệt đối đừng lộ chân tướng. Một khi để họ tô lão tiểu tử bắt lấy điểm sơ hở. Không thiếu được bên tai lại phải sinh phiền. Lập tức. Bạch trưởng lão lấy ra truyền tin châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quát hỏi lên tiếng. Bất quá mấy hơi thở. Hứa Dịch bên kia liền có hồi âm. Chưa lâu bạch trưởng lão thu truyền tin châu. Nâng lên tay trái. Nhìn chăm chú ốm tay áo. Ốm tay áo bên trên chính có một bãi vàng nhạt khô vết tích. Rõ ràng là nhiều năm vết rượu sâu kết mà thành. Nếu không phải quan sát tỉ mỉ. Bình thường chú trọng chi tiết. Như thế nào sẽ phát hiện loại này tì vết? Chính là cái này điểm tì vết, liền để cái này tiểu tử được chuẩn tin. Hắc! Luận đầu não. Họ Tô lão tiểu tử. Nếu có cái này tiểu tử một thành đầu não. Cái này công pháp lâu. Lão tử sợ là sớm không ở lại được nữa. Kinh ngạc nửa ngày. Bạch trưởng lão nhìn không được giơ chân mắng. Tốt một cái tạc tinh. Lão tử nhìn cái này Đông Hoa tiên môn từ đây liền muốn nhiều chuyện. Hứa Dịch mới bước ra công pháp lâu. Thần niệm liền dò xét đến Lưu Chấn Lâm thân ảnh. Vội vàng cấp tốc chạy đi qua. Quấn ra một mảnh thấp lâu. Quả thấy đến dự điện phía tây khoan thai đình bên trong. Lưu Chấn Lâm đang đứng dậy xa xa hướng hắn vẫy gọi. Một cái lắc thân, Hứa Dịch bước vào đình bên trong. Lưu Chấn Lâm đầy mặt vui vẻ. Nói. Sớm biết lão để ngươi không phải vật trong ao. Lại không nghĩ tới liền tính cách nhất cổ quái bạc trưởng lão. Lão để ngươi đều có biện pháp trôi bình. Thật sự là người có tài hằng có thể. Kỳ giả hằng kỳ. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Nói. Bất quá là một phần thô thiển công pháp. Chính gãi đến bạch trưởng lão chó ngứa. Cùng hắn tham khảo chút thời điểm. Tính không được cái gì. Chỉ là lão ca ngươi làm gì còn ở đây. Ngươi ta huyên đệ. Không cần như thế. Lưu Chấn Lâm khoát khoát tay. Nói. Hà tiên quân bế quan. Ta lại nhàn vân giã hạ đã quen. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Ở chỗ này đợi một đời lão để ngươi. Thì thế nào hai người đang khi nói chuyện. Hai thân ảnh phi tốc hướng nơi đây tới gần. Hứa Dịch hơi biến sắc mặt. Thấy người tới. Đúng là hắn hôm qua tại công pháp lâu bên trong gặp được hai tên ngoại môn đệ tử. Lưu Chấn Lâm vội vàng đứng lên. Hướng hai người hành lễ. Hứa Dịch trong lòng biết lai giả bất thiện. Nhưng cũng không muốn trên lễ tiết. Để hai người này nắm được cán. Cũng theo Lưu Chấn Lâm hướng hai người hành lễ. Cường tráng thanh niên cùng thanh niên anh tuấn ánh mắt. Từ đầu đến cuối chằm chằm trên người Hứa Dịch. Như lâu đói mãnh thú tập trung vào màu mỡ con mồi. Hai người cùng nhau bước vào đình bên trong tùy tiện tại băng ghế đá bên cạnh ngồi. Cường tráng trung niên nhìn xem thanh niên anh tuấn. Một chỉ Hứa Dịch nói. Phạm sư để ta nói chính là vị này đại tài. Có thể tại bạch trưởng lão công pháp lâu bên trong ngây ngốc một cái ngày đêm. Đây chính là phá thiên hoang. Như thế nào ta đã nói rồi. Đời có anh hùng. Gì câu nổi môn ngoại môn. Thanh niên anh tuấn nói. Tào sư huyên nói cực phải. Đã thấy anh tài. Chúng ta những này làm tiền bối tổng không tốt không có chút biểu thị. Vừa dứt lời trong bàn tay hắn hiện ra một cái ô trầm cái bình hướng Hứa Dịch ném đi. Hứa Dịch tiếp nhận. Liền nghe hắn nói. Đây là một bình ít khí đan. Chính là điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết thánh phẩm. Đã gặp nhau chính là duyên phận. Liền đưa cho ngươi làm quà ra mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 38 chuyện làm ăn lúc trước. Lưu Chấn Lâm còn thấy không rõ tình thế. Cho rằng thật sự là Hứa Dịch may mắn. Lại kết giao đến hai vị ngoại môn đại nhân. Mà giờ khắc này thanh niên anh tuấn mới đem bình này ít khí đan đưa ra. Lưu Chấn Lâm lập tức ý thức được chuyện xấu. Cái này ít khí đan. Chính là môn trung nhất bậc thấp đan dược. Một bình không hơn trăm dư linh thạch. Liền ngay cả hắn đều nhìn không lọt mắt. Há lại có thể lấy ra làm lễ gặp mặt đạo lý. Cường tráng trung niên cười ha ha một tiếng. Nói. Ngươi cái này làm sư để như thế hào sảng. Ta cái này làm sư huyên vô luận làm sao không có thể tại vãn bối trước mặt mất thể thống. Tiếng nói vừa dứt. Trong bàn tay hắn hiện ra hai cái giống nhau như đúc ô trầm cái bình. Hướng Hứa Dịch ném đến. Cười nói. Phạm sư đệ. Ngươi nhìn. Ta người sư huyên này tổng không làm không đi. Lưu Chấn Lâm trên mặt cứng đờ. Nhìn thấy Hứa Dịch khóe mắt đột nhiên lạnh. Đuổi vội vàng đứng dậy cười ha hà. Nói. Nguyên lai là Tào đại nhân cùng Phạm đại nhân. Cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ là Hà tiên quân trong phủ quản sự. Bị họ Lưu. Có đạo là. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Đã hai vị đại nhân vừa ý như thế ta cách này hiền đệ. liền mời hai vị đại nhân ngày khác có rảnh. Bớt chút thì giờ tiến về Hà Tiên Quân trong phủ một hồi như thế nào? Ta cùng Mỹ Hiền Đệ. Tất nhiên tận tụy mà đối đãi. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng chỉ có mang ra Hà Tiên Quân tên tuổi đè người. Cùng lúc đó, Lưu Chấn Lâm thu giới Trướng Châu. Hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Cái này rõ ràng là hai con gõ cửa vượt. Nếu là phù hợp lão để ngươi cũng bỏ ra chút chỗ tốt. Tốt đưa cái này hai con gõ cửa vượt rời đi. Lưu Chấn Lâm đương nhiên biết rõ. Phàm là có thể làm được ngoại môn đệ tử. Phía sau tất có dây leo rắt quấn. Một vị tiên quân hoặc là một vị trưởng lão. Đâm ở sau lưng là không thiếu được. Chỉ dựa vào Hà Tiên Quân tên tuổi hơn phân nửa dọa không được người. Đương nhiên, chí ít có thể thoáng uy hiếp. Lại nhường Hứa Dịch cho chút chỗ tốt. Hai ốm đều xuống. Đuổi cách này hai con gõ cửa ruột không khó lắm. Thế nhưng, Hứa Dịch lòng dạ biết rõ, hai người này đến tuyệt không phải chỉ là một chút chỗ tốt liền có thể đuổi. Trong lòng của hắn đã thoảng qua có tính toán. Nhưng cũng không muốn phất Lưu Chấn Lâm ý tốt. Lúc này xông hai người ôm quyền nói. Đa tả hai vị tiền bối hậu ái. Tại hạ vô cùng cảm kích. Một chút tục vật xung làm đáp lễ. Còn xin hai vị tiền bối đừng nên trách. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch đem hai viên tu di giới đặt trên bàn đá. Mỉm cười nói. Mỗi viên tu di giới bên trong còn có vạn viên linh thạch. Chỉ là lễ mọn không thành kính ý. So sánh cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn lễ vật, Hứa Dịch đáp lễ nặng nề mấy chục hơn trăm lần. Lưu Chấn Lâm trên mặt buông lỏng. Thầm nghĩ. Cái này vị lão đệ vẫn là như thế biết làm người. Chỉ là vạn viên linh thạch có phải hay không quá mức. Nhấc lên tâm lại để xuống. Hắn thấy. Giết người bất quá đầu chạm đất. Cái này hai tên ngoại môn đại nhân cho dù còn muốn vơ vét tài sản chỗ tốt. Có cái này vạn viên linh thạch tới tay. Cũng nên thỏa mãn. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn nhìn nhau cười một tiếng. Cường tráng trung niên cười ha hà. 10.000 viên linh thạch ạ. Thủ bút thật lớn so lễ vật của chúng ta nặng mấy chục lần. Hắc hắc. Ngươi tiểu bối này thế nhưng là đang đánh ta hai người mặt cái này gốc giả thử đệ tử thật đúng là xuất nhân vật. Lưu Chấn Lâm trên mặt tối sầm lại. Trong lòng ấm ức. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhị vị đại nhân làm gì bức bách quá đáng. Ta vị này hiền đệ đến cùng có chỗ nào đắc tội. Còn xin nhị vị đại nhân chỉ giáo. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm. Nếu không được liều mạng chịu Hà Tiên Quân trừng phạt cũng bảo vệ Hứa Dịch. Thanh niên anh tuấn nhàn nhạt quét Lưu Chấn Lâm liếc mắt. Ngươi là Hà Tiên Quân môn hạ quản sự lão Lưu đi khuyên ngươi một câu. Không muốn mọi việc đều đánh lấy Hà Tiên Quân chiêu bài. Lần trước Hà Tiên Quân tìm đến gia sư mượn cái kia phong hỏa phiến. Mố may mắn nhìn thấy Hà Tiên Quân. Nhận được Hà Tiên Quân mắt xanh. Mố mấy cái trên tu hành khó điểm. Đức được Hà Tiên Quân chỉ điểm. Đều có thể khai giải. Như mố đoán không lầm Hà Tiên Quân đang bế quan rèn đúc một kiện bảo bối. Chẳng lẽ lại ngươi cái này nho nhỏ tạp dịch. Còn dám gián đoạn Hà Tiên Quân tế luyện hay sao như đúng như đây. Mố có thể được nhận thức lại nhận biết ngươi. Lưu Chấn Lâm trong lòng phát khổ thế cuộc đang hướng phía hắn dự tính xấu nhất phương hướng thay đổi dần. Những này ngoại môn đệ tử phía sau dưa mạn. Tùy tiện liền có thể leo núi đến Hà Tiên Quân trên thân. Như dựa vào Hà Tiên Quân danh hiệu không dọa được bọn hắn. Cuộc diện liền lung túng. Nói cho cùng. Hắn cùng Hà Tiên Quân lại kim, cũng chỉ là một giới nô bộc. Nào có làm nô bộc luôn cầm chút tranh giành tình nhân việc vặt đến phiền nhiễu một vị trí tại đại đạo Tiên Quân thanh tu. Huống chi? Hắn đã đoán được cái này thanh niên anh Tuấn Sư Tôn là vị nào? Cái kia đồng dạng là cái địa vị tôn sùng đại nhân vật. Thật nháo đến Hà Tiên Quân trước mặt. Hơn phân nửa cũng là hắn lưu mố người không mặt mũi. Tình thế khó xử trong chốc lát. Lưu Chấn Lâm ngây dại. Hứa Dịch không muốn Lưu Chấn Lâm khó xử. Truyền qua tín niệm nói. Lão ca không cần lo lắng cho ta. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Trên mặt lại chất đống cười. Hướng cường tráng trung niên cùng thanh niên anh Tuấn ôm quyền nói. Như ta đoán không. Sai. Hai người nhất định là muốn đánh mố đoạt được công hôn điểm chủ ý đi. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn nao nao. Căn bản không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ thản nhiên như vậy đem cái này việc không thể lộ ra ngoài. Bưng lên mặt đài tới. Hứa Dịch nói tiếp. Công hôn điểm ta xác thực có mấy cái. Nếu chịu bỏ ra. Không biết có thể được đến thứ gì. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn trên mặt đều hiện ra ý cười. Nhất là Hứa Dịch thân nhận công hôn điểm xác thực có mấy cái. Quả thực để hai người như nghe tiên nhạc. Cường tráng trung niên ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ cái bàn. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta làm là tiền bối. Làm sao cũng sẽ không chiếm ngươi cái này vãn bối tiện nghi. Một cái công hôn điểm 10.000 linh thạch. Trên bàn hai viên tu di giới vừa vặn có 20.000 linh thạch. Liền trước đổi hai cái công hôn điểm tới. Nói, móc ra một khối màu mực quốc áo, chính là Đông Hoa Tiên Môn môn đồ trong miệng công hôn ngọc. Thanh niên anh Tuấn cũng tùy theo ném ra ngoài một khối công hôn ngọc. Công hôn điểm cũng là trong tiên môn trọng yếu tài nguyên, ban đầu, loại này tài nguyên là không thể trao đổi. Mà sau đó, liên tiếp xuất hiện thử đệ tử bởi vì công hôn điểm bị uy hiếp án lệ. Bất đắc dĩ. Tiên môn mới làm ra cái này cái gọi là công hôn ngọc. Thông qua cái này công hôn ngọc, công hôn điểm có thể từ tín phù bên trong quá độ ra. Đương nhiên, sơ thưởng thanh long đảo thử để tử cái kia một viên công hôn điểm, lại là vô pháp bóc tách. Có công hôn ngọc về sau, công hôn điểm triệt để thành có thể tham dự trao đổi tu hành tài nguyên. Mặc dù thử để tử vẫn là tránh không được bị ngoại môn đệ tử nghiền ép, nhưng có cảnh giác. Trước bán ra công hôn điểm, liền trở thành một đầu cực tốt con đường. Lại bởi vì công hôn điểm cùng tín phù bóc tách, để thử đệ tử có giấu kín công hôn điểm năng lực. Hứa Dịch mỉm cười, thu trên bàn hai viên công hôn ngọc. Thuận tiện lấy liền hai viên cất giữ vạn viên linh thạch tu di giới cũng cùng nhau thu lấy. Nhìn chằm chằm hai người nói, nếu là như vậy, ta chút nào không gặp được hai vị tiền bối thành ý. Cuộc mua bán này xem ra không làm được. Thanh niên anh Tuấn chỉ vào Hứa Dịch cất tiếng cười to, suýt nữa phun ra nước mắt. Cường tráng trung niên vội vàng tế ra giới chướng châu, phong tỏa trong ngoài, miễn cho nơi đây động tĩnh quá lớn, kinh lấy người bên ngoài. Thanh niên anh Tuấn cười to hồi lâu, mới ngừng. Phạm huynh, nghe được không? Hắn nói đây là mua bán. Những năm này, ta vẫn là đầu một lần thấy như thế chân chất. Ha ha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 154 chương 39 ba chiêu. Cường tráng trung niên cười một tiếng. Được. Nếu là chuyện làm ăn, chúng ta làm lên một bút lại như thế nào? Nói chuyện thời khắc, trong lòng bàn tay thêm ra hai mảnh đứt gãy lưu ly một dạng ngọc phiến. Lưu Chấn Lâm nhận ra vật kia, muốn truyền âm, thấy cái kia giới chướng châu, vội vàng cùng Hứa Dịch nói nhỏ. Là trọng thần châu tàn phiến. Hứa Dịch hơi kinh hãi. Trọng thần châu tên tuổi hắn đương nhiên nghe qua, chính là rèn luyện thần niệm pháp bảo. Trọng thần châu to như trứng bồ câu, trạng gần tròn trịa, lại thổ lực không đều, có thể thêm điểm hồn trên đó. Vì vậy không ngừng điều chỉnh trọng thần châu trọng lượng. Nhẹ thời như cánh chim, trọng thời như núi nhạc, chính là rèn luyện thần niệm tuyệt diệu pháp bảo, cực kỳ chân quý. Cường tráng trung niên chỉ vào trọng thần châu tàn phiến, mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói. Ta cái này trọng thần châu chân quý vô cực, ngươi đã không cẩn thận nát làm hai mảnh. Nếu là bất toại mố tâm ý, nói không chừng đành phải mời chấp pháp điện sư huyên tới bình bình đạo lý. Nháy mắt, Lưu Chấn Lâm mặt không còn chút máu, gắt gao nhìn chằm chằm cường tráng trung niên. Trong lòng bi phẫn cực kỳ. Hắn nghĩ tới cái này hai tên ngoại môn đệ tử sẽ lấy lớn đè nhỏ. Lại không nghĩ tới hai người này lại sẽ dùng như thế tàn khốc thủ đoạn. Nên biết tiên môn nội bộ các hạng sự vụ tuy có điều lệ điển hình có thể theo, nhưng cái kia thường thường là nhằm vào hai cái đồng đẳng giai cấp tu. Mà một khi là khác biệt phẩm cấp giữa các tu sĩ, tại loại này loại điều lệ điển hình bên trong, không chút nào nhìn không thấy công bằng hai chữ. Như cường tráng trung niên thật đem chấp pháp điện đại nhân gọi đến, 10 phần 10 chính là Hứa Dịch không may. Nhẹ thì bị phán bồi phó mấy lần trọng thần châu giá trị linh thạch, nặng thì bị câu hướng chấp pháp điện u ngục. Vô luận loại nào kết cục, không thể nghi ngờ đều là tai họa ngập đầu. Kỳ quái là Lưu Chấn Lâm lại tại Hứa Dịch trên mặt nhìn không thấy chút nào chấn kinh. Đã thấy Hứa Dịch vẫn như cũ mặt mỉm cười, nói: xem ra các ngươi nhị vị là hạ quyết tâm muốn ăn định ta. Đấu tiểu nhân chiêu thứ nhất đã không gây chuyện, cũng tuyệt không sợ phiền phức. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn đối mặt liếc mắt, đều từ trong mắt đối phương đã nhận ra một tia kỳ diệu hương vị. Bọn hắn đe dọa thử đệ tử cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng như vị này như vậy chấn định tuyệt đối là đầu một gặp được. Lưu Chấn Lâm cũng cho rằng Hứa Dịch muốn phát man kình, đang muốn thuyết phục, lại nghe Hứa Dịch nói: không sao, cái này viên trọng thần châu thật là ta làm. Bất quá trước đó, nhị vị vẫn là trước bồi thường ta bản này quyển sách đi. Vừa dứt lời, trong bàn tay hắn hiện ra một bản quyển sách. Thần niệm thôi động, cái kia quyển sách lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, rơi xuống khắp đình. Cường tráng trung niên cười ha ha một tiếng, nhìn xem thanh niên anh tuấn cất cao giọng nói: gia hỏa này sợ không phải dọa điên rồi đi. Thanh niên anh tuấn thì trừng mắt Hứa Dịch nói: việc đã đến nước này, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mặc kệ ngươi làm cái gì mê hoặc, cũng đều là đột nhiên. Hứa Dịch chuyển xem trợn mắt hốc mồm Lưu Chấn Lâm nói: Chấn Lâm huyên cũng biết bản này quyển sách là ai cho ta sao? Lưu Chấn Lâm ngây ngốc lắc đầu. Hứa Dịch nói: bản này quyển sách chính là Bạch trưởng lão ban cho ta, muốn ta hảo hảo nghiên cứu. Trong đó đại diễn phép tính như có kết quả, liền lập tức vừa đi vừa về báo cho lão nhân gia ông ta. Ngươi nói ta êm đẹp ngồi tại đỉnh bên trong nghiên cứu cái này đại diễn phép tính, hai người này xông lại, lợi dụng vì ta từ Bạch trưởng lão chỗ được khó lường công pháp, một phen xé đoạt sau cái này quyển sách liền trở thành cái này phen bộ dáng. Phải làm sao mới ổn đây? Chấn Lâm huynh, ngươi ngàn vạn muốn vì ta làm chứng mới là. Lưu Chấn Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, bật thốt lên: lão đệ, cái này quyển sách thật sự là Bạch trưởng lão cho ngươi? Hắn đã không dám tin tưởng trong tiên môn lừng lấy nổi danh Bạch trưởng lão sẽ lọt mắt xanh một vị thử đệ tử, cũng không dám tin tưởng Hứa Dịch có như can đảm này đem Bạch trưởng lão ban cho quyển sách kéo làm vỡ nát, đến vu khống hai người. Cường tráng trung niên mắt trừng miệng, thanh niên anh tuấn thì là trước mắt một mảnh sao vàng bay loạn. Bọn hắn căn bản là lười quản cái này quyển sách là thật sự là giả, buồn bực hận chính là cái này đáng chết bò sát lại dám ngay mặt học hai người bọn họ thường dùng chiêu số đến vu cáo ngược hai bọn họ. Đây là ăn gan hùm mật báo, vẫn là chán sống rồi. Lưu Chấn Lâm nhìn thấy Hứa Dịch trêu tức mắt, lập tức tỉnh ngộ lại, trong lòng chấn kinh đến sắp vỡ nát âm hồn. Đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ ra Hứa Dịch lại có như vậy đầy trời can đảm. Hứa Dịch nghênh đón hắn kinh hãi muốn tuyệt mắt nói: xem ra liền lão ca ngươi cũng không tin bản này quyển sách là Bạch trưởng lão cho ta. Nghĩ đến Tào Phạm nhị vị đại nhân tất nhiên cũng là không tin, vậy liền nhìn xem cách này. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên lục sắc ngọc bài đến. Chính là Bạch trưởng lão ban tặng. Ngọc bài trung ương phát họa lấy một cái nhàn nhạt bạch tự, khí thế như kiêu, như muốn nhắm người mà phệ. Chiêu thứ hai, xuất nhập quý bảo địa, trước đem cường viện kết, lưng tựa vòng quanh núi cây tự nhiên tốt hóng mát. Cường tráng trung niên thanh niên anh tuấn chính là đến Lưu Chấn Lâm cùng nhau trong đầu một ông, lung lay thân thể. Lưu Chấn Lâm vui mừng quá đỗi, liên tục đập Hứa Dịch bả vai: ngươi, ngươi. Lắp bắp, khó mà thành câu. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn cười lạnh nói: còn xin nhị vị đại nhân nhanh chóng thông chi chấp pháp điện. Ta cũng thông chi Bạch trưởng lão. Mọi người cùng nhau họp gặp, hảo hảo tâm sự cái này hai cọp vụ án nên làm sao phán. Chiêu thứ ba, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Cường tráng trung niên cùng thanh niên anh tuấn sắc mặt xám ngoét, xoắn suýt đến tột đỉnh. Thanh niên anh tuấn dứt khoát thu giới chướng châu châu, hướng cường tráng trung niên truyền âm hỏi thăm đối sách. Lão Tào, ta dám đoán chắc cái kia quyển sách căn bản không phải của lão gia hỏa. Cái này bò sát rõ ràng là kéo đại kỳ, làm ra hổ. Như thế bò sát cũng dám bắt nạt ngươi ta huyên đệ. Cơn giận này không ra, ngươi ta huyên đệ như thế nào lại ở đây? Đông Hoa Tiên Môn đặt chân cường tráng trung niên truyền tâm niệm nói. Ta làm sao không biết cái này tặc tử là đang dở trò vượt. Có thể khối kia ngọc bài tổng là thật. Có cái này thẻ bài, hắn muốn xé ra hổ. Chúng ta lại có thể làm sao? Chẳng lẽ lại thật đem chấp pháp điện bên trong đám kia ăn người không nhà xương ra hỏa gọi tới? Không nói đến chấp pháp điện bên trong cái kia đám hỗn chứng có thể hay không đem sự tình làm lớn. Cho dù chấp pháp điện thật giam giữ cái này bò sát, sau cùng chỗ tốt chẳng lẽ lại còn có thể rơi xuống người ta tay? Nhất mấu chốt nhất là chỉ bằng chấp pháp điện bên trong những cái kia hỗn chứng, bạc trưởng lão đánh cái phun, bọn hắn đều phải bị hù không thấy. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi ta còn có thể mời được chấp pháp điện đại trưởng lão hay sao? Thanh niên anh tuấn một hơi đặt ở ngực, suýt nữa nghẹn thành nội thương, bóp méo ngũ quan gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, vẫn như cũ hướng cường tráng trung niên truyền tâm niệm nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cơn giận này liền như vậy nhìn kéo? Cường tráng trung niên truyền tâm niệm nói. Không đành lòng còn có thể như thế nào? Lại xem ngày sau đi. Thanh niên anh tuấn tâm lạnh như sắt. Thôi thôi, ngươi tự đi giày vò, lão tử liền coi bị chó cắn. Hắn là Đông Hoa Tiên Môn gia sinh tử, tuổi vừa 20, liền có như nay thành tựu. Mặc dù tổ tiên vị kia tiên quân đã đi về cõi tiên, nhưng vị kia tiên quân trước khi đi cũng vì hắn tìm kỹ chỗ dựa. Hơn 20 năm xuôi gió xuôi nước, để người này lòng dạ cực cao. Trừ những cái kia nổi môn tiên quân, người bên ngoài hắn căn bản không để ở trong mắt. Bây giờ lại bị đầu này nho nhỏ bò sát chui vào ngực, hung hăng cắn một miếng, còn nhịn được. Như thế ủy khuất, quả thực chính là vô cùng nhục nhã.